Thôi thì chúng ta đến với chương là Quý Công Tử Khổ Sở các bạn nhé. Ở phần trước thì nhóm người Sở Dương đã chạy tới Bắc Cực Hoang Nguyên là muốn đến tìm Quý Công Tử để có thể thực hiện vụ giao dịch trước đó mà Quý Công Tử thua cho Sở Dương. Tuy nhiên trong quá trình mà đến nơi ở của Quý Công Tử thì lại gặp phải một nhóm người đi săn giết cửu cấp linh thú. Tuy nhiên khi mà nhìn ra thì Kiếm Linh thông báo cho Sở Dương biết đây chỉ là bát cấp linh thú mà thôi. Chúng ta sẽ đến với phần của ngày hôm nay. Khi mà phần trước Kiếm Linh có nói cho Sở Dương biết là con cự hùng thì nó có cái bàn tay bên trái, thì cũng giống như là cái dân gọi là săn bàn tay gấu ở bên ngoài ấy, thì là thường là bàn tay trái thì sẽ có giá đắt hơn là bàn tay phải. Có nhiều người không biết thì tưởng là hai tay đắt ngang nhau, nhưng mà không phải các bạn nha. Tất cả các loại tay gấu mua về mà để ngâm rượu thì tay trái nó có giá sẽ là gấp 1,2 cho đến 1,5 lần tay phải. Ok, lý do tại sao thì mình không biết. À, tác dụng thực sự là bàn tay trái phía trước. Sở Dương không còn lời nào để nói, nhìn con cự hùng này ở dưới mười mấy tên vương tọa cao thủ vây quanh, uy phong lẫm liệt, vậy mà trong miệng Kiếm Linh lại trở thành không chịu nổi như vậy, nướng ăn. Một bên Úy Công Tử cũng là thất vọng lẩm bẩm, mẹ nó, như thế nào đi ra thứ này, đây thì tính là linh thú cấp 9 con mẹ gì. Đột nhiên nổi giận quát, quả thực là lãng phí thời gian của ta. Hắn đột nhiên quát lớn một tiếng, mọi người cút ngay cho ta, đều ở nơi này chen chúc, đưa đồ ăn cho quái vật này sao? Mọi người đang ở trong chiến đấu giận dữ nhìn lại, chỉ thấy một bóng người đã bay tới. Trong gió tuyết, Úy Công Tử một thân thanh bào đón gió mà lên, thân hình ở trên không trung như xé toạc cả không khí, xé nát bông tuyết, nhanh như sét đánh. Trong không trung một thanh âm vang lên, thân hình mang theo một dòng khí mãnh liệt, mang hơn 10 vị vương tọa, lướt cho ngã đông ngả tây, quay cuồng bắn ra ngoài. Người đã đến trên đỉnh đầu của viễn cổ băng hùng, không nói hai lời, liền hung hăng một cước đá vào trên vai con gấu lớn này. Băng hùng kêu to một tiếng, thân hình khổng lồ như tòa núi nhỏ, vậy mà bị một cước này đá cho rời khỏi mặt đất bay lên, xa xa bay ra ngoài 7-8 trượng, oanh một tiếng ngã ngồi trên một tòa đỉnh băng, rầm rầm một trận vang lên, đỉnh băng kia cũng vỡ vụn ra từng mảnh. Lập tức nó liền nhảy dựng lên, vô cùng hoảng sợ nhìn Úy Công Tử, người vừa lăng không bay tới, đột nhiên nó kêu lên một tiếng quái dị, rồi xoay người bỏ chạy như điên. Quái vật này vừa rồi còn giữ võ dương oai, không ai bì nổi, vậy mà bị một cước của Úy Công Tử đá cụp đuôi mà bỏ chạy. Một màn rung động này làm cho toàn bộ mọi người nhìn thấy há to cả miệng, trợn to hai mắt mà nhìn, giống như nhìn thần tiên mà nhìn Úy Công Tử. Đây còn là người nữa sao? Úy Công Tử cũng không đuổi theo, quần áo phất phơ rơi xuống như vậy, rồi nhìn đám người kia khinh thường nói. Liền nhìn các ngươi cái mặt hàng như vậy mà cũng dám đến đuổi giết linh thú cấp 9 sao? Các người có biết linh thú cấp 9 chỉ cần phóng cái rắm là có thể đem các người chấn chết hay không? Thật là đáng thương, không biết đến sống chết, còn không mau cút đi, nhìn ta làm cái gì, muốn chết sao? Đám người kia rõ ràng là vài cái gia tộc nhỏ giờ phút này. Úy Công Tử nói chuyện cực kỳ khó nghe, nhưng bọn hắn lại là nửa câu cũng không dám phản bác, mà ngay cả ánh mắt tức giận cũng không dám có. Một đám cười bồi rồi hướng phía sau tụt lùi rút lui. Ta nói là bảo các người mau cút, nghe không hiểu sao? Úy Công Tử giận dữ xông lên, một cước đá trên người một gã trung niên bốp một tiếng. Người này nhất thời như quả bóng cao su hướng phía trước lăn đi cổng cộc. Chính là lăn như vậy, lăn khỏi tầm mắt của ta, bằng không thì chết. Úy Công Tử rõ ràng là có chút bực bội nóng nảy, liên tục đá ra 7-8 cước, đem 7-8 vị vương tọa cao thủ đánh đá như quả bóng. Đám người kia tức giận nhưng không dám nói gì, đành phải cúi người, vô hạn khuất nhục, lựa chọn phương thức lăn cổng cộc rời đi. Thẳng đến khi những người này lăn đi không nhìn thấy nữa, Úy Công Tử vậy mà còn cơn giận chưa sót lại chưa tan. Úy huynh, hôm nay tính tình thật có chút hơi lớn nha, Sở Dương nhẹ nhàng cười hỏi. Bản công tử vốn là vì linh thú cấp 9 mà đến, linh thú cấp 9 thì mới có trọng dụng, lại đụng phải một con gấu vô liêm sỉ giả mạo linh thú cấp 9 như vậy. Úy Công Tử hừ một tiếng, nếu động tĩnh lần này, vậy mà là con gấu này nháo ra, chẳng phải là ta đi một chuyến tay không hay sao? Linh thú cấp 9 này nào có dễ dàng gặp được như vậy. Nói xong lời cuối vậy mà còn thở dài một hơi. Thì ra là thế, trong lòng Sở Dương âm thầm gật đầu, thầm nghĩ thì ra nguyên nhân nằm ở chỗ này, chắc không được hắn ngay cả nội hạch của con băng hùng này cũng không thèm để ý, thì ra mục tiêu của hắn chỉ có một, đó chính là linh thú cấp 9 mà thôi. Trước kia chúng ta cũng gặp qua không ít linh thú, phần lớn là cấp 5, cấp 6 hoặc là cấp 7, uy lực cũng không có cường đại đi đâu. Vì sao con băng hùng này trọn vẹn chỉ là cấp 8 mà lại mạnh đến như vậy? Cố Độc Hành liền chen lên hỏi. Cấp 7 cùng cấp 8 như thế nào có thể so sánh được? Đây là một cái trên trời, một cái dưới đất. Quý công tử tức giận nói, lại nói con băng hùng này chính là cấp 8 đỉnh phong, cần phải có kỳ ngộ cường đại, cùng một thời gian dài mới có thể đột phá lên cấp 9. Đây cũng là đạo lý mà ta không giết nó. Sở Dương cười ha ha, thì ra là Quý huynh còn đang đợi gia hỏa này thăng cấp sao? Chẳng may nếu là không tìm thấy linh thú cấp 9, như vậy thì con băng hùng này sau khi thăng cấp miễn cưỡng có thể dùng được. Quý công tử sắc mặt âm trầm nói. Khi nói chuyện thì mọi người lại triển khai thân pháp hướng sâu vào trong cánh đồng hoang vu mà xuất phát. Đến buổi tối bọn họ đã chạy đi được ngàn dặm, phía trước một ngọn núi lớn đổ sộ đứng sừng sững. Đó chính là nhà của ta. Quý công tử dừng lại bước chân, có chút thẫn thờ nhìn ngọn núi băng, ở trong thanh âm lại mang theo một tia hồi tượng nói. Ta chính là ở nơi này mà lớn lên, từ khi ta có trí nhớ thì đã chính là ở nơi này. Ha ha, không cha không mẹ, không có người thân, không có sư phụ, không có bạn bè. Làm bạn với ta một mực chính là cái này, ngọn núi băng. Sở Dương và Cố Độc Hành nhìn nhau, cùng thấy được sự khiếp sợ trong mắt đối phương. Mãi cho đến khi ta tu luyện tới hoàng cấp mới rời khỏi nơi này, đi thượng tam thiên. Quý công tử có chút thổn thức nhìn cảnh sắc nơi đây. Nơi mà hắn nói là rất quen thuộc, yên lặng nói. Ta một mực cũng không biết vì sao người khác đều có cha mẹ mà ta lại không có, cũng một mực bởi vì việc này mà cảm thấy rất không công bằng. Nhưng thẳng đến về sau ta mới phát hiện, người khác không có cha mẹ thì hoặc là đã chết, hoặc là mất tích, hoặc là bị vứt bỏ, mà ta là căn bản chính xác là thực sự không có cha mẹ. Sở Dương ở trong lòng nhấm nuốt những lời này, đột nhiên cảm thấy cực độ khiếp sợ, căn bản chính là thực sự không có ư, đây là ý tứ gì? Ở trong ý niệm, Kiếm Linh cũng khiếp sợ trợn to hai mắt mà nhìn, lẩm bẩm, thì ra hắn là cái gì? Kiếm Linh lại không có nói tiếp. Ở thượng tam thiên lêu lổng vài năm, rốt cuộc cảm giác không có gì đáng chơi, còn vì cứu vớt một người mà đắc tội với một đại gia tộc, mà người ta cứu kia lại lập tức bán đứng ta, bị ba vị thánh cấp của đại gia tộc kia đuổi giết, hắc hắc, cuối cùng cũng bị bắt, phế bỏ tu vi, đem ta làm thành người tàn tật, phế bỏ đi tư chất của ta. Ha ha, người tốt nào có dễ làm đến thế. Bọn người Sở Dương trong lòng tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ đến vị quý công tử này thoạt nhìn phong trần tuấn lãng ở trung tam thiên, gần như là một tồn tại vô địch, quý tòa của ám trúc, vậy mà đã từng có những chuyện cũ thê thảm đau đớn như vậy. Quý công tử cười khổ một tiếng trên mặt đầy chua xót. Lúc ở đối diện với ngọn núi băng này, tâm tình của hắn tự nhiên, đột nhiên có chút yếu ớt đi. Bọn họ cho rằng ta như vậy thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc là ta lại không chết, hơn nữa còn trốn ra được. Chằn chọc đến trung tam thiên, làm lại từ đầu. Đi một bước đến ngày hôm nay, sau đó ta ở trung tam thiên du lịch thì gặp phải quân Tích Trúc. Quý công tử nhàn nhạt cười cười, ta đánh cuộc thua, cho nên đã đáp ứng vì nàng làm một việc. Nhưng thủ thượng tam thiên, thù đó ta nhất định phải báo. Quý công tử thanh sam tung bay, đứng ở trước Tuyệt Phong nhàn nhạt nói, đây là tình huống đã trải qua của ta. Có phải rất đơn điệu hay không? Không đơn điệu, Sở Dương hít sâu một hơi nói, rất thú vị, cũng rất là bội phục. Nếu là ta gặp phải chuyện như ngươi vậy, thì ta không dám cam đoan bản thân mình có thể làm tới tình trạng hôm nay của ngươi hay không. Chúng ta thể chất là khác nhau, quý công tử nhẹ nhàng cười nói, chúng ta có sự khác biệt căn bản. Hắn thanh sam tung bay dẫn đầu mà đi, nhàn nhạt nói, đi theo ta, ta đến thực hiện hứa hẹn cùng với ngươi, cũng là trả nợ thua cược cho ngươi. Quý công tử bay bay đi về phía trước nhàn nhạt nói, chỉ có một mình Sở Dương đi theo ta là được rồi, các người những người khác đều ở chỗ này chờ đi, dù sao thì bản công tử chỉ nợ Sở Dương, không nợ các ngươi. Sở Dương đánh một cái thủ thế bảo đám người Cố Độc Hành chờ đợi ở chỗ này, sau đó một mình liền đi theo. Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương nhìn nhau cũng thấy vẻ hiếu kỳ trong mắt đối phương. Lạc Khắc Địch cùng Kỷ Mặc thì có chút căm tức, nhưng Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương hai người khuôn mặt lạnh lùng. Cô độc này lại có thể hiểu được quý công tử, tuy không có trải qua sự tình như quý công tử, nhưng cảm giác đó hai người đã từng có qua. Hơn nữa, địa vị như thế nào, thực lực như thế nào, cùng quyết định thói quen như thế nào, tâm tình như thế nấy. Cho nên ánh mắt Cố Độc Hành nhìn bóng dáng của quý công tử, ngoại trừ hiểu ra thì còn có sự hâm mộ cùng thương hại. Hâm mộ là hâm mộ thực lực của hắn, còn thương hại là thương hại hắn cô độc. Một người dưới tầng dưới chót nhất thì rất dễ dàng kết bạn, ngay cả hô bạn gọi bè, nơi nơi dạo chơi cũng là bởi vì người đó có những người giống như mình là rất nhiều, dễ dàng kết bạn. Nhưng một khi có được chút thân phận địa vị thì bằng hữu thực sự cũng bắt đầu ít đi. Ở trong lòng cái loại dâng lên vẻ phòng bị không hề có chút nguyên do, cùng với người khác sẽ theo bản năng bảo trì khoảng cách nhất định, khiến cho bằng hữu hai cái chữ này liền biến thành lệch trời, khó lòng mà san lấp. Mà một khi đã thượng vị thì cũng chỉ còn lại thuộc hạ cùng với minh hữu. Minh hữu ở trong hai chữ này ít nhất là cũng có chứa một chữ hữu, thế nhưng nó mới lạ, cùng với sự phòng bị trong đó lại có thể làm cho người ta có đôi khi so với kẻ thù đối mặt còn muốn khó chịu hơn. Nếu là một kẻ độc tài thì chỉ có thể tịch mịch mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân mà các đời quân vương chỉ có thể tự xưng là cô, bởi vì địa vị của họ quyết định bọn họ tuyệt đối là không có bằng hữu, hoặc là trong lòng bọn họ cùng với khát vọng, thế nhưng thực tế chính là bọn họ chỉ có thể cô độc mà thôi, bởi vì cũng không ai dám cùng người như vậy tùy ý kết bạn. Trong lòng Sở Dương còn đang cảm thán chuyện này, nếu muốn có thực lực lại có bằng hữu thì trừ phi là mình cùng các huynh đệ của mình cùng nhau dốc sức làm, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau tu luyện, cùng nhau đi đến đỉnh phong. Loại tình nghĩa từ đầu đến cuối này sẽ hình thành một thói quen theo bản năng, thì tình bạn bằng hữu đó mới có thể vĩnh viễn được. Sở Dương quyết định là mình vô luận đến lúc nào cũng không thể giống như Úy công tử này cô độc như vậy. Hắn có thể cảm giác được Úy công tử giờ phút này cảm xúc ba động hiển nhiên rất kịch liệt, cũng rất cực đoan. Giờ phút này chẳng may có người nào chọc hắn thì tuyệt đối là hắn sẽ bùng phát như núi lửa mà thôi. Mà cảm xúc ba động của Úy công tử cũng là bởi vì con viễn cổ băng hùng đột nhiên xuất hiện kia đã gợi lên oán niệm của hắn đối với linh thú cấp 9. Như vậy thì linh thú cấp 9 đối với Úy công tử đột nhiên xuất hiện tột cùng là có tác dụng như thế nào? Nhưng mà kệ là tác dụng gì thì khẳng định nó sẽ phi thường lớn, bằng không Úy công tử cũng sẽ không thất thố như vậy. Úy công tử từ nhỏ lớn lên ở đây thì linh thú cấp 8 đỉnh phong, hắn một cước là có thể đá văng vài chục trượng. Chẳng lẽ đối với linh thú cấp 9 vậy mà hắn chưa từng gặp qua, hoặc là không có cách nào gặp được ư? Linh thú cấp 9 kia lại đến khủng bố đến tình trạng gì đây? Chỉ kém một cấp bậc liền thực sự chênh lệch lớn đến như vậy sao? Trong lòng Sở Dương tự hỏi mấy cái thứ này, hắn tựa như nghĩ tới điều gì. Ở trên cái lý luận dạng này, hẳn là kém một cấp thì khác biệt như trời và đất đi. Thế nhưng vì sao trước đó chênh lệch cấp bậc cũng không phải rất lớn như vậy? Chẳng lẽ linh thú này muốn cùng với loài người là tu luyện giống nhau, càng lên cấp cao thì càng là phân chia nghiêm ngặt, phân biệt rõ ràng sao? Hắn một đường trầm mặc đi theo Úy công tử tiến vào ngọn núi băng, nhưng trong lòng thì đang hồ tư loạn tưởng. Úy công tử thanh sam tung bay đi tới dưới chân núi, Sở Dương bỗng nhiên phát hiện thì ra ngọn núi băng này cùng với những ngọn núi khác là rất khác nhau, lại ở trên một cái đường là thẳng đứng từ trên xuống dưới, hơn nữa cao thấp cả mình. Không nói đây là một ngọn núi chọc trời thì ngược lại không bằng nói đây là một khối viễn cổ huyền băng thẳng đứng. Đây là nhà của ta. Úy công tử chắp tay sau lưng đứng ở dưới ngọn núi băng thẳng tắp xông vào tầng mây này, đưa lưng về phía Sở Dương, rất là có ý tứ hàm xúc, nhàn nhạt nói: bao nhiêu năm qua người ở trong nhà ta chính là vị khách đầu tiên. Nói xong, hai ống tay áo của hắn run lên, lộ ra hai tay sạch sẽ, lăng không hút tới một nắm băng tuyết, rồi cẩn thận đem 10 ngón tay của mình lau kỹ một lần. Ý niệm khẽ động, băng tuyết gào thét đem cả người hắn bao trùm, rồi phanh một tiếng tiêu tán. Sở Dương có một loại cảm giác Úy công tử bây giờ so với vừa rồi đã sạch sẽ hơn rất nhiều. Hắn vậy mà trước khi tiến vào cửa nhà mình, trước tiên đem cả bản thân tẩy rửa một lần. Có thể thấy được hắn đối với một cái nhà của bản thân này có bao nhiêu sự tha thiết yêu thương. Nhà của ta cần phải sạch sẽ đi vào, sạch sẽ đi ra, một đi một đến không nhiễm trần tục, một đến một đi không rơi bụi bặm. Úy công tử nhẹ giọng nói, nơi này chỉ có ta có thể tiến vào, ngay cả về sau là nếu ta thành thân cũng chỉ có thể, có bản thân ta mới có thể tiến vào, ngay cả vợ và con ta cũng không thể tiến vào trong nhà này của ta. Hắn nhẹ nhàng cười nói, tựa như tràn ngập bất đắc dĩ, chỉ là bây giờ hiện tại đã có thêm một người. Nói xong hai tay duỗi ra, ở trước ngực hợp lại rồi chậm rãi tách ra một cái. Ở trong hai tay hắn liền xuất hiện một đạo bạch quang thánh khiết. Bạch quang chợt lóe lên, chiếu xạ trên tường băng của ngọn núi băng. Một cỗ thiên địa nguyên khí tinh thuần đột nhiên từ trên tường băng này phát ra. Sở Dương vừa thấy liền cảm giác thư thái cả người. Sau đó trên vách tường băng lặng lẽ xuất hiện một cái cửa. Trong cửa vậy mà tất cả đều là bạch quang nhu hòa. Cái cửa này liền tự nhiên như vậy mà xuất hiện, tựa như ngọn núi băng này tự nhiên đã tồn tại cái cửa như thế. Hai tay Úy công tử rủ xuống, vô hạn quyến luyến nhìn cái cửa này, nhẹ nhàng thở hắt ra. Mời vào, Sở Dương. Sở Dương do dự một chút mới nói, đã là vợ người cũng không thể tiến vào, vậy ta tiến vào chẳng phải rất không ổn sao? Ngược lại không bằng ta bên ngoài đợi ngươi. Không cần, vợ ta không thể, cũng không đại biểu là ngươi không thể. Trong mắt quý công tử chợt lóe sáng nói, ta cũng không muốn cho ngươi đi vào, nhưng lại cảm thấy là ngươi nên đi vào. Sở Dương hít sâu một hơi, được. Đi theo phía sau quý công tử tiến vào ngọn núi băng thần kỳ này. Hắn ở trước khi tiến vào trong cửa đã quay đầu lại nhìn một cái. Hắn nhìn là chỗ phương hướng bọn cố độc hành, nhưng lại chỉ thấy được đầy trời gió tuyết, cái gì khác cũng đều không nhìn thấy. Tựa như đám người cố độc hành mặc khinh vũ ở một khắc này đột nhiên toàn bộ không thấy đâu nữa. Bọn họ không nhìn thấy nơi này, ngươi cũng không nhìn thấy bọn họ. Quý công tử lạnh lùng thốt lên. Chỗ ở của bản công tử nếu là không muốn để cho người khác nhìn thấy thì cho dù là chí tôn cũng không thể nhìn thấy được. Cái này không quan hệ đến tu vi, nó là thiên địa chi lý, thiên địa chi sĩ. Quý công tử cười hăng hắc, không biết vì sao Sở Dương cảm giác được quý công tử ở trong nụ cười này tràn ngập vẻ trào phúng và tràn ngập khí tức lãnh liệt. Tựa như đối với bản thân hắn vừa rồi nói ra thiên địa chi ý, thiên địa chi sĩ, ngược lại rất giống như không cho là đúng. Ở hai người bước chân biến mất trong cửa một khắc này thì cái cửa đột nhiên ở trong trời đất kia cũng bỗng nhiên biến mất. Hiện ra trong trời đất vẫn như cũ là một ngọn núi, tựa như là cùng với các ngọn núi khác không hề có nửa điểm khác nhau. Trầm mặc đứng sừng sững ở đó. Sở Dương sau khi tiến vào thì nhất thời kinh ngạc, ngọn núi này quả nhiên là một chỉnh thể, thế nhưng không gian bên trong lại giống như là tự nhiên tạo thành vậy. Bốn phía ánh sáng trắng không biết từ đâu dọi đến nhưng là nhu hòa chiếu xạ, làm mảnh không gian này hiện ra rõ ràng, Sở Dương liền giống như là đi lại trong giấc mộng của mình vậy. Cả ngọn núi băng này cấu thành nên không gian, ở bên trong lại là không khí tươi mát và ấm áp của mùa xuân. Thậm chí bên trong thông đạo còn sinh trưởng một gốc thiên biện lan tươi tốt đến cực điểm, gần như đem bức tường đá che khuất. Xem bộ dáng gốc thiên biện lan này, phiến lá đều giống như là ngọc chất tinh mỹ nhất, bên trong thậm chí chính giữa còn có một đóa hoa, màu hoa cũng đã biến thành cửu sắc. Sở Dương cắn mạnh đầu lưỡi, gốc thiên biện lan này vậy mà đã sinh trưởng được 9 vạn năm. Thiên biện lan vạn năm nhất biến, một màu sinh ra là một vạn năm rồi. Một vạn năm chỉ tăng thêm một màu, đó là thiên biện lan, chính là linh dược cao nhất trong thiên hạ. Nhưng loại linh dược cao nhất này đối với người thường mà nói lại không có nửa điểm tác dụng, thậm chí còn là thuốc độc chí mạng. Cho dù là hoàng cấp, ăn một mạng sẽ là cả người nổ tung mà chết. Trong lời đồn đã đến ngoài thánh cấp thì cánh hoa của thiên biện lan chỉ cần ăn vào một mạng liền có thể giữ mãi thần hồn. Hơn nữa sau khi ăn vào thiên biện lan, nếu là thần chết thì có thể mang theo đầy đủ trí nhớ cùng ba thành tu vi chuyển thế mà sống lại. Ngẫm lại mà xem, một vị thánh cấp cường giả mang theo trí nhớ cùng ba thành cung lực của thánh cấp trở thành một đứa bé, sau đó lấy cái này làm căn bản trụ cột tu luyện lại lần nữa thì sẽ khủng bố đến cỡ nào. Ba thành thực lực của thánh cấp thì ít nhất cũng phải là quân cấp. Người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ăn vào thiên biện lan cũng thể giữ mãi thần hồn chuyển thế mà sống lại. Cho nên thiên biện lan này tuy là thuốc tiên số 1 của thiên hạ, nhưng đối với người sống vô dụng, chỉ đối với người chết hữu dụng, hoặc là nói chỉ đối với linh hồn hữu dụng mà thôi. Nhưng công dụng thật lớn lao như thế lại cũng có những điều kiện tương tự là hà khắc đến cực điểm, đó chính là màu của thiên biện lan này phải đạt tới 10 màu. Trước khi 10 màu thì ăn vào thần tiên cũng không cứu được. Thế nhưng 10 loại màu sắc thì đó chính là niên hạn tới 10 vạn năm, ai có thể chờ được thời gian dài như vậy, cho nên chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng Sở Dương tuyệt đối không nghĩ đến là mình vừa tiến vào liền nhìn thấy một gốc thiên biện lan 9 vạn năm. Trong cửu kiếp không gian, kiếm linh hít thở giống như phong tương dồn dập hẳn lên, kích động đến cái miệng cũng run rẩy nhếch lên. Sở Dương, kiếm chủ đại nhân, gốc thiên biện lan này ngài nhất định phải lấy tới tay. Cái này, món đồ chơi này đối với ngươi với ta tác dụng quả thật là quá lớn. Sở Dương liền cau mày, sao? Là giữ mãi thần hồn. Hai mắt của kiếm linh đăm đăm, khóe miệng chảy nước dãi. Ta chẳng phải chính là một cái thần hồn sao? Hơn nữa còn là tàn hồn, cần tới thứ này cỡ nào à? Cái này chỉ sợ không dễ lấy. Sở Dương rất là do dự. Quý công tử đối với cái nhà này của hắn trân trọng như thế, hiển nhiên đều là yêu quý, bảo bối đến cực điểm. Mình muốn từ nơi này mang đi một gốc thiên biện lan sinh trưởng đã 9 vạn năm thì khó khăn là tương đối lớn. Hơn nữa mình lại còn không thể trộm à? Người ta kính mình một thước thì mình kính là người ta một trượng. Quý công tử đem ta mời đến đây chẳng lẽ là vì để cho Sở Dương ta làm ăn trộm sao? Nếu là không nói mà lấy, Sở Dương tuyệt đối sẽ không qua được một cửa này ở trong lòng mình. Thế nhưng mình lại có cái gì có thể đả động tới quý công tử đây? Kiếm linh cầu xin trước đó chưa từng có. Không dễ làm thì cũng phải làm, không thể làm thì cũng phải làm, vô luận thế nào cũng phải làm. Đây chính là thiên biện lan đã sinh trưởng 9 vạn năm. Thiên biện lan, trời ơi, chỉ cần tiến vào cửu kiếp không gian, ta nhiều nhất hao phí một nửa thần hồn lực là có thể thôi thúc một mảng phát triển. Kiếm linh u oán làm nhảm, rồi cằn nhằn, cũng là có chút tố chất sắp thần kinh. Sở Dương cũng cảm giác được khiếp sợ, thần hồn lực. Trước kia chỉ dùng một chút kiếm linh liền đau lòng đến chết đi sống lại, bây giờ vậy mà bản thân nó đề xuất muốn dùng một nửa thần hồn chi lực đến để thúc giục thiên biện lan sinh trưởng. Nhưng Sở Dương lại mắt điếc tai ngơ, đi theo phía sau Úy công tử. Tâm nguyện lớn nhất bây giờ của hắn chính là nhanh chóng thăng lên cửu kiếp kiếm một chút, sau đó để trị liệu cho Mạc Khinh Vũ. Đối với yêu cầu không an phận này của kiếm linh, hắn chỉ làm như không nghe thấy. Chờ làm xong việc chính lại mang tới đề cập một lần xem có thể. Còn về phần có hy vọng hay không thì phải xem quý công tử có nhu cầu gì hay không. Kiếm linh ở trong kiểu kiếp không gian mất hồn mất vía, loạn chuyển quanh quanh, giật tóc móc mắt thì thào. Đây chính là thiên biện lan, thật sự rất muốn ăn thiên biện lan. Thiên biện lan giữ mãi thần hồn. Trời ạ, ta không còn sống nữa, còn có loại dụ hoặc này, thực sự là dụ hoặc chí mạng. Kiếm linh thần kinh chất chồng chạy vòng vòng, đột nhiên ở trong ý niệm của Sở Dương nhảy cẫng lên, rất là có tiết tấu giống to. Thiên biện lan, ta muốn ăn là thiên biện lan. Sở Dương đầy mặt phát đen, mà ý thức không gian lại không thể đóng lại. Sở Dương liền cứ như vậy phải chịu đựng. Chịu, chịu, thật con mẹ nó đủ rồi. Chờ đạt được đầy đủ kiểu kiếp kiếm, chuyện thứ nhất chính là đem ra hỏa này lôi ra đánh một trận. Mẹ nó chứ, thói đời gì đây? Một kẻ sống nhờ tàn hồn, vậy mà kiêu ngạo đến tình trạng như thế. Nơi này chính là phòng luyện của ta. Nơi này là phòng riêng của ta. Gian này là nơi ta đột phá. Nơi này là phòng sách của ta. Đây là phòng nhạc, gian này lại là phòng đàn, đây cũng là phòng ngủ. Về phần ở trên đỉnh này còn có điển tịch các đời, trên cùng chính là cái đài mà ta ngắm cảnh. Tuy trừ bỏ băng tuyết thì cái gì cũng đều không ngắm được. Quý công tử vừa đi một bên khẩu khí nhàn nhạt hướng Sở Dương giới thiệu cái cung điện này của hắn. Khẩu khí tuy rằng bình thản nhưng trong đó lại tự có một cỗ ý tứ ấm áp khôn kẻ. Đi tới phía trước nữa chính là tàng bảo khố của ta. Quý công tử nhẹ nhàng cười nói, cái gọi là tàng bảo khố thật ra bên trong cũng chỉ có mấy món đồ. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi chỉ có thể lấy một loại. Vậy quặng bạch tinh của ngươi đâu? Sở Dương quan tâm nhất tự nhiên là quặng bạch tinh, bởi vì đó mới chính là thứ mà cửu kiếp kiếm bây giờ đang cần. Quặng bạch tinh, tự nhiên là phải cho ngươi. Quý công tử mỉm cười nhìn hắn rất nghiêm túc nói, bạch tinh với ta mà nói chẳng qua là thứ tạo ra đồ vật, cũng không có nhiều tác dụng. Ngươi hoặc là đã phát hiện, giường của ta, ghế của ta, bàn của ta, giá sách của ta, gần như tất cả mọi thứ đều là bạch tinh tạo ra. Thật ra là không tồi. Ta không rõ là ngươi vì sao đối với thứ cấp thấp này lại cảm thấy hứng thú như thế. Sở Dương sờ sờ cái mũi nói, cái này thuần túy là thuộc về bí mật, không tiện nói với ngươi. Quý công tử hai tay khoanh trước ngực, thâm ý cười nói, mời, mời vào tàng bảo khố. Lời nói vừa dứt thì phía trước đã mở ra. Hai người vừa đi vào liền thấy Sở Dương không khỏi một trận kinh ngạc. Cái này mà cũng gọi là tàng bảo khố sao? Địa phương thì thật ra không nhỏ, ước chừng cũng phải hơn 10 gian phòng, rất rộng rãi. Bên trong lại có 5 cái giá làm bằng bạch tinh. Thế nhưng vấn đề là mỗi cái giá đều là một tòa đài sen cực lớn. Ở trên cánh hoa sen nở rộ làm bằng bạch tinh lại chỉ đặt có một món đồ. Nói cách khác là cái gọi là tàng bảo khố này của Úy công tử tổng cộng chỉ có 5 dạng bảo vật. Cái này cùng với sự tưởng tượng của Sở Dương thì khác nhau rất lớn nha. Tựa như nhìn ra Sở Dương nghi hoặc, quý công tử áo bảo tung bay chậm rãi đi tới, hai tay chắp sau lưng nói, tàng bảo khố đương nhiên là chỗ tàng bảo, đến cái loại cấp bậc như ta, chẳng lẽ còn đem đồng nát sắt vụn bên ngoài mà coi như bảo bối sao? Tự nhiên là trong mắt ta có thể xưng được là bảo bối thì mới có thể đủ tư cách đặt ở nơi này. Hắn cười ngạo nghễ nói, nhưng nhiều năm qua như vậy đủ tư cách được ta đặt ở đây, tổng cộng cũng chỉ có 5 món này thôi. Quý công tử chậm rãi hướng phía trước mà nói, đến đây, ta giới thiệu cho ngươi. Nói xong đi vào cái giá thứ nhất, Sở Dương nhìn rất rõ ràng đây là 3 hạt cát màu đen, nhìn qua thường thường không gì kỳ lạ. Đây là thiên hà sa. Quý công tử nói ra 3 chữ này, giống như ở trong lòng Sở Dương vang lên một đạo sấm sét. Thiên hà sa. Thiên hà sa trong truyền thuyết có thể hóa mục nát làm thần kỳ. Một hạt thiên hà sa có thể đem một luyện phế tài cải tạo thành thiên tài tuyệt vời. Mặc kệ tư chất hay ngộ tính đều sẽ được đề cao hơn gấp 100.000 lần. Thiên hà sa vốn không phải là thứ thuộc về thế giới này, mà là bảo bối trong truyền thuyết. Vị kỳ nhân khai sáng ra cửu trọng thiên kia đã từng lưu lại, phương nào thì đã không thể kiểm tra nữa. Nhưng tác dụng của thiên hà sa không chỉ vọn vẹn như thế, thiên hà sa là có thể làm cho bất cứ thứ gì đều có thể đủ hóa mục nát làm thần kỳ. Trong một thanh binh khí được sắt thường tạo ra, nếu trộn lẫn vào một hạt thiên hà sa liền có thể chấm sắt như bùn. Nếu là có thể có vận khí đem hà sa luyện hóa một hạt ở trong kinh mạch của cơ thể, như vậy vô luận tu luyện thế nào cũng sẽ không có bất cứ bình cảnh nào. Nhưng món đồ chơi này muốn luyện hóa cũng phải cần có kỳ ngộ và cơ duyên vô thượng mới được. Không có duyên phận cùng kỳ ngộ thì cho dù là chí tôn cũng không thể luyện hóa nổi, mà không ở nơi này có tận tới 3 hạt. Thứ này vốn là có 4 hạt, nhưng ta từng luyện hóa qua 1 hạt, liền còn có 3. Cho nên ta mới có thể sau khi bị phế bỏ đi, trong thời gian rất ngắn lại đông sơn tái khởi. Quý công tử nhìn Sở Dương cười nói, lúc ta luyện hóa thứ này chỉ có 3 tuổi. Ta hiểu rồi, Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi chỉ hiểu một nửa. Sở Dương cũng không nói bản thân hiểu cái gì, Quý công tử lại nói thẳng hắn chỉ hiểu một nửa, hơn nữa khẩu khí rất khẳng định. Ồ, vậy không biết một nửa khác là gì? Sở Dương hỏi. Ngươi chỉ rõ ràng luyện thiên hà sa này cần có xích tử tâm, không có bất cứ tạp niệm nào, đã không biết rằng nó không chỉ cần có xích tử tâm mà còn có tiên thiên linh thể. Quý công tử nhàn nhạt nói, ví dụ như ta đây. Thì ra là thế. Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ, đối với món đồ chơi này liền đã không còn hứng thú. Thứ tốt là thứ tốt, chắc không được quý công tử lại tu luyện nhanh như vậy. Nhưng thứ tốt này đối với Sở Dương lại là vô dụng, cũng không phải mỗi người đều có thân thể như quý công tử như vậy. Xích tử tâm thì dễ nói, quý công tử tiên thiên linh thể như vậy, còn mẹ nó so với thiên hà sa còn muốn khó tìm hơn. Xem ra, ngươi không cảm thấy hứng thú, quý công tử mỉm cười đi tới trước cái giá thứ hai. Đây là tử tinh ngọc tủy, xem như là thứ ta nơi này tương đối có, nhưng lại là bảo vật của cửu trọng thiên, rất khó tìm. Tử tinh ngọc tủy, 4 chữ này làm cho trong lòng Sở Dương nhảy dựng lên, thân phận ngọc bài của mình chẳng phải chính là tử tinh ngọc tủy sao? Tiến lên vừa thấy cầm vào trong tay, mặc kệ là màu sắc hay xúc cảm đều cùng một mảnh với tử tinh ngọc tủy kia của mình, là giống nhau như đúc. Hơn nữa nghĩ đến, cái hình dạng ngọc bài kia cùng với một khối trước mặt này giống như có thể dung hợp cùng một chỗ, tựa như vốn là một cái chỉnh thể. Cái này có vẻ như là thiếu một khối, có chút cảm giác không hoàn chỉnh. Sở Dương thử thăm dò. Ánh mắt người thật không tồi. Nói đến thì khối tử tinh ngọc tủy này còn là có một câu chuyện xưa. Quý công tử cười lên, trong ánh mắt lại mang theo một tia hồi tưởng, vậy mà có vài phần ấm áp. Năm đó lúc ta Thượng Tam Thiên du lịch, vừa lúc là có một gia nhân mua một khối thiên tinh thạch, tiêu phí số tiền khổng lồ. Lúc ấy đấu giá, có ta còn có mấy người khác, lại bị gia hỏa kia lấy được. Bản công tử là mang tài vật không đủ, lại không muốn dùng bảo bối đi để đổi, thật là dọa người. Sau đó ta cùng người nọ lại có duyên ở trong bàn uống rượu khá là tương đắc, hắn liền mời ta đi, chính mắt, nhìn khai đao thiên tinh thạch. Lúc ấy ta cũng đối với tảng đá kia rất tò mò liền đi theo. Phải biết rằng thiên tinh thạch một khi mở ra, bên trong hoặc là có tử tinh, hoặc là lam tinh, cũng hoặc là bạc tinh. Trước khi mở ra thì không bất luận kẻ nào có thể nhìn thấy được. Ta mặc dù là có điểm nắm chắc khối thiên tinh thạch kia có thể cho ra thứ tốt, nhưng cũng không dám xác định hoàn toàn, liền đi theo để nghiệm chứng ánh mắt của mình. Kết quả cắt ra vừa nhìn lại là một khối lớn tử tinh tạp sắc giống như phế vật. Vị lão huynh kia rất là uể oải. Quý công tử nhớ tới chuyện năm đó cười lên rất vui. Nhưng loại trình độ này ta lại nhận ra được bên trong có bảo khí nội liễm, liền đề nghị hắn đem tạp sắc tử tinh dùng ma tinh hồ mà mài đi. Hắn nghe xong ta nói sau khi mài, vậy mà từ bên trong lấy ra một khối tử tinh ngọc tủy hiếm thấy nhất trên đời chính là khối ngọc này. Quý công tử nói, vì để cảm tạ ta, hắn đã đem khối tử tinh ngọc tủy này chia ra làm 2, đưa cho ta 1 nửa. Mà lúc ấy, con gái của hắn đang muốn đính hôn, chắt trai cũng đang sắp chào đời, vì thế mà 1 nửa kia của hắn liền làm thành 2 cái khối ngọc bội. 2 khối ngọc bội, trái tim Sở Dương giống như nổi trống nhảy dựng lên, trong phút chốc cảm thấy ánh mắt có chút hoa lên. Vị lão ca kia liền làm phiền ta, đem 2 khối ngọc bội kia khắc tên vào. 1 khối chuẩn bị cho ngoại tôn của mình, 1 khối thì chuẩn bị đưa cho chắt trai của mình. Ta đến nay vẫn còn nhớ rõ, ta lấy thực lực thánh cấp vô thượng ở dưới tình huống không tổn hại mặt ngoài của 2 khối ngọc này, mà ở bên trong ngọc tủy lại phân biệt khắc lên 1 chữ. Chữ gì? Sở Dương vội vàng hỏi ngay. Trong 1 khối ta khắc lên 1 chữ Dương, mà 1 khối khác lại khắc 1 chữ Sở. Quý công tử điềm nhiên nói. Sở Dương cả người run rẩy một cái, bí mật mình cầm khối ngọc bài thân phận ngọc bội kia, hôm nay rốt cuộc ở trong một hoàn cảnh vô tình lại được cởi bỏ. Đó là lão ngoại công của mình tặng, mà chữ ở bên trên kia vậy mà lại do Úy công tử tự tay khắc nên. Thế giới này làm sao kỳ lạ vậy? Vậy cùng là cái gì đảo đảo điên điên đây? Sở Dương trong lòng thầm oán, hốc mắt cũng không tự kìm hãm được có chút nóng lên. Đương nhiên, ứng theo yêu cầu của vị kia, ta còn tốn kém một chút bố trí lên một cái cấm chế. Lúc trước ta đã từng nói đùa, lão ca, ta hôm nay có thể khắc lên một chữ này, ngươi về sau chờ đứa nhỏ sinh ra, liền đem máu đầu lưỡi của đứa bé nhỏ lên ngọc bội này, thì liền có thể cùng với dòng họ trong đó kết hợp làm một chỗ. 5 năm sau, sẽ liền chậm rãi cảm ứng càng ngày càng mạnh. Có cấm chế này của ta, thì đứa bé của ngươi có muốn mất cũng không mất được. Quý công tử cười ha hả, hiển nhiên nghĩ tới cái bộ biểu tình mặt mũi quái dị của bạn cũ năm đó, trong lòng rất là khoái ý. Cũng khó trách, người ta đang một lòng một dạ chờ ôm chắt trai. Mặt hàng này vậy mà lại nguyền rủa đứa nhỏ của người ta bị mất tích. Cái này đúng là phá sát phong cảnh cỡ nào. Khóe môi Sở Dương run rẩy vài cái, oán hận ngẩng đầu nhìn cái miệng siêu cấp quạ đen này. Mẹ nói chứ, năm đó ngươi nếu là không nói một câu này thì lão tử nói không chừng là sẽ không bị cha mẹ đánh mất. Sau chuyện đó, cách thời gian không lâu, bản công tử liền bị vây công, vì lão ca kia của ta vì giúp ta còn là làm cho bản thân bị trọng thương, ngay cả tộc nhân cũng gần như bị giết. Quý công tử thần sắc có chút nhớ lại, khối tử tinh ngọc tủy này cũng không tính là bảo bối gì, nhưng ta lại đem đặt ở nơi này chính là bởi vì nhìn khắp cửu trọng thiên, năm đó cũng chỉ có người kia là từng giúp đỡ ta. Ta đem đó đặt ở nơi này, đó là cất đi một phần tình nghĩa, quý công tử chậm rãi nói. Thì ra là vậy. Sở Dương cổ họng khô khan, hắn cảm giác mình hôm nay tựa như không biết phải nói cái gì nữa. Lần qua lộn lại cũng chỉ một câu này, thì ra là thế. Quá ngoài ý muốn rồi, quá ngạc nhiên rồi, cũng quá trùng hợp rồi. Nhìn ra hỏa này vẻ mặt thời tuổi trẻ, cũng chính là cái bộ dáng không đến 30 tuổi, không nghĩ tới vậy mà sống không biết đã bao nhiêu năm, còn mẹ nó lại còn trọng ngoại tôn của ta nữa. Vậy chẳng phải là nói con hàng này đứng trước mặt ta đây, vậy là cùng lứa tuổi với tổ gia gia sao? Ặc, Quý huynh, Sở Dương cười gượng một tiếng, sao? Quý công tử nhìn hắn trong mắt tỏ vẻ không hiểu, người muốn cái này sao? Không không, không cần, Quý huynh. Sở Dương liên tục kêu vài tiếng Quý huynh, thầm nghĩ. Mẹ nó chứ, trên cái xưng hô này cũng có thể chiếm tiện nghi, hiện tại kêu nhiều thêm vài tiếng, chung quy so với việc về sau bị người buộc kêu là Úy gia gia thì sướng đi. Mụ nội nó, cái này tính là chuyện gì đây, vay lãi trả góp sao? Rốt cuộc là chuyện gì? Úy công tử buồn bực, khục, Úy huynh, ý tứ của ta là nói, Úy huynh, chẳng lẽ ngươi nhiều năm như vậy cũng chưa trở về xem qua sao, Úy huynh? Sở Dương câu được câu không hỏi. Ta muốn trở về nhìn xem, nhưng mà tu vi bây giờ của ta còn không được. Quý công tử thở dài một tiếng. Ta nếu là trở về, chỉ sợ thực sự liên lụy tới gia tộc của vị lão huynh đệ kia của ta bị diệt mất. Ta làm sao dám trở về? Ta nhiều năm như vậy, thay đổi dung mạo biệt tích. Chính là không muốn để cho bọn họ phải chịu liên lụy cùng với ta. Một trong các gia tộc chúa tể của Thượng Tam Thiên, sao có thể dễ dàng đối phó như vậy? Quý công tử cũng là có chút buồn bã. Nếu là bị bọn họ biết ta đã bị phế đến tình trạng như thế, vậy mà còn có thể phục hồi như cũ, cái này lại là bí mật mà chúa tể các gia tộc trên Thượng Tam Thiên nằm mơ cũng muốn đạt được. Ta nếu chẳng may bị người khác phát hiện thì chính là bỏ mẹ thằng Tây. Ồ, thì ra là thế. Sở Dương rốt cuộc hiểu rõ, không nghĩ đến Úy công tử lại là một người đại liệt như thế, thực sự là vì người khác mà cân nhắc, tư tưởng lại là rất thận trọng trong hành sự. Chỉ tiếc là mấy năm nay không gặp được lão ca ca kia của ta, trong lòng cũng quả thật có chút nhớ nhung. Quý công tử mơ màng. Chúng ta nên xem qua bảo vật thứ ba. Sở Dương nghe thấy hắn gọi là lão ca ca, liền cảm thấy cả người rét buốt, vuốt cái mũi, không biết là tư vị gì, muốn chiếm tiện nghi của ta sao, không có cửa đâu. Trong ý niệm, kiếm linh bây giờ mặc dù rất buồn bực nhưng cũng không nhịn được mà lâm vào buồn cười. Đây là món bảo vật thứ ba. Quý công tử nhìn trên đóa hoa sen thứ ba, một mảng bông tuyết màu trắng, trong thanh âm có chút cực nóng. Nhưng thứ này, người muốn cũng không thể cho ngươi, ta còn có trọng dụng, phải lưu trữ nó. Ở lúc tới bình cảnh chí tôn của ta, dùng thứ này nhất cử mà đột phá lên chí tôn. Hắn nhìn thật sâu một mảng bông tuyết trăng trắng này mới nói, đây là một mảng lăng tiêu tuyết, tác dụng của nó chỉ có một, chính là phá quan. Vậy được rồi, Sở Dương buông tay. Người đã không còn nói cái gì kế tiếp nữa. Đối với Lăng Tiêu Tuyết này, Sở Dương thật là không có hứng thú, bởi vì thứ này là dùng để đột phá chú Chí Tôn. Tu vi của mình đến Chí Tôn còn bao lâu bao xa? Đừng xem thứ này ở chỗ Thúy Quý công tử còn có thể bảo tồn, thế nhưng đến trong tay mình thì chỉ sợ không kịp thu vào trong cửu kiếp không gian, nó đã dung hợp vào trong thân thể của mình rồi. Mà thứ này có thể giúp thánh cấp cửu phẩm đột phá lên Chí Tôn, vậy thì phải ẩn chứa bao nhiêu năng lượng, chỉ sợ ngay cả kiếm linh cũng không kịp rút lấy lực lượng, thì chính mình đã theo nó nổ tan xác mà chết. Như vậy mình lại trở thành một vị cửu kiếp kiếm chủ vì lòng tham mà chết đầu tiên trong lịch sử mấy chục vạn năm. Món thứ tư là lễ vật ta chuẩn bị cho ngươi, quý công tử cười nói. Đây là một khối nhật nguyệt cao, hắn mỉm cười. Vốn ta đáp ứng ngươi là tử tinh tâm, nhưng ta nơi này thật không có thứ đó. Muốn dùng tử tinh ngọc tủy thay thế, tuy so với tử tinh tâm muốn chân quý hơn nhiều, nhưng lại không đáng tiền nhất trong tàng bảo khố này của ta. Chính là chuyện tới trước mắt ta lại phát hiện ta vẫn luyến tiếc cho ngươi, bởi vì đó là một phần nhân tình. Quý công tử nhìn khối tử tinh ngọc tủy kia, trong mắt tràn ngập cảm tình, chậm rãi nói, cho nên đành phải tiện nghi cho tiểu tử ngươi, cho ngươi một khối nhật nguyệt cao này vậy. Cái này ta lại là chiếm tiện nghi to rồi, Sở Dương cười khổ một tiếng. Đối với một phần nhân tình lớn từ trên trời rơi xuống này, hắn cảm thấy bị nện đến đầu óc choáng váng. Nhật nguyệt cao, trong đan điền cửu kiếp kiếm đang hưng phấn lộn nhào lên. Coi như là báo đáp ngươi đã tặng ta huyền ngọc băng tinh cùng với huyền dương ngọc, quý công tử cười nói, ngươi thực sự rất biết làm ăn. Huyền ngọc băng tinh cùng huyền dương ngọc nếu luận về giá trị so với nhật nguyệt cao thì không bằng, nhưng ta có nhật nguyệt cao thì lại vô dụng, mà hai thứ đồ vật kia chính là thứ mà ta bây giờ có nhu cầu cấp bách lại tìm không thấy. Hắn cười ha hả, lúc người đói khát thì có thể dùng 1.000 cân vàng đi đổi lấy một miếng bánh bao. Liền xem lúc ấy là đến tình trạng gì, 1.000 cân vàng không thể mua được cái mạng, nhưng một miếng bánh bao thì có thể cứu mệnh trong khi đói, chính là đạo lý này. Hắn nghiêng đầu nhìn Sở Dương, ngươi nói dùng bánh bao đổi vàng có đáng giá hay không? Siêu cấp đáng giá, Sở Dương nhàn nhạt cười nói, mặc kệ thế nào, hôm nay là ta chiếm tiện nghi. Trong bảo khố này thì ngoại trừ tử tinh ngọc tủy, 4 dạng còn lại đều là gia sản của ta, vừa ở lúc ta sinh ra đã liền tồn tại. Quý công tử cười ha hả, xem như tổ tông lưu lại lễ vật cho ta đi. Này tặng người khác, cũng không biết là những ma quỷ này có thể từ trong phần mộ lòi ra để tìm ta tính sổ hay không. Nói xong liền đem nhật nguyệt cao lấy xuống đưa cho Sở Dương. Hắn ngược lại là rất tiêu sái, ngay cả một chút bộ dáng không nỡ cũng không có, tựa như chỉ ném ra một khối rác rưởi. Sở Dương cũng cười nói, đã như vậy, ta quả thật cũng đang cần, liền không khách khí nữa, rồi đem nhật nguyệt cao thu lại. Nhật nguyệt cao tên như ý nghĩa, chính là một chỗ bầu trời nhật nguyệt tinh hoa giao hội, sau khi trải qua không biết bao nhiêu năm ngưng luyện, hình thành một loại năng lượng kỳ dị, tinh thuần. Thái dương chân hỏa và thái âm chân khí dung hợp cùng một chỗ, nó mềm như bông, nhẹ như không khí. Loại đồ vật này đối với đao kiếm càng có chỗ hữu dụng. Ở trên bất cứ đao kiếm nào, chỉ cần sau khi bôi lên một ít thì có thể theo sự ôn dưỡng cùng tẩm bổ bằng máu tanh mà chậm rãi sinh ra linh trí của thần binh. Tuy đây sẽ là một quá trình lâu dài, nhưng là khả năng tuyệt thế, bất cứ thứ nào khác cũng không thay thế được. Một thanh binh khí của linh trí của mình cùng với một thanh thần binh bình thường có gì khác nhau? Đây quả thật liền so sánh cũng không thể so sánh. Hơn nữa binh khí được bôi nhật nguyệt cao, từ nay về sau sẽ có đủ trí nhớ. Mặc kệ binh khí này có tổn hại đến tình trạng gì, đều có thể tự hành khôi phục về trạng thái tốt nhất. Mà đây đúng là khả năng cửu kiếp kiếm khuyết thiếu, chỉ cần đem nhật nguyệt cao hòa vào cửu kiếp kiếm, như vậy từ nay về sau cửu kiếp kiếm chế tạo ra thần binh lợi khí liền đều có năng lực tự hành khôi phục như vậy. Ở trong đan điền, kiếm linh hít một hơi thật dài lẩm bẩm, xem ra thực sự là trở trời rồi. Thứ tốt này bất cứ cửu kiếp kiếm chủ nào trước đây cũng chưa từng có được, nhưng đến phiên tiểu tử ngươi lần này lại thực sự là bất cứ thứ tốt nào cũng tranh nhau đến tìm ngươi, giống như nó đánh vỡ đầu cũng phải chen tới trước cửa nhà ngươi vậy. Hứa hẹn đối với ngươi, ta đã thực hiện, hơn nữa xem ra, ngươi cũng rất hài lòng. Quý công tử cười nói, bây giờ cũng nên đến phèn đánh cuộc. Thiên biện lan, ta muốn ăn được thiên biện lan. Ở trong ý niệm, kiếm linh lại điên cuồng gào thét. Ặc, cái này, thật ra còn có một việc. Sở Dương hít một hơi thật sâu, cảm thụ được trong ý niệm kiếm linh thúc ruột, sốt ruột là vẫn rốt cuộc phải thử một lần. Gốc thiên biện lan kia của ngươi đối với ta có trọng dụng, không biết quý công tử ngươi có bỏ được thứ yêu thích hay không. Sở Dương suy nghĩ thật lâu, trong lòng xoay chuyển ý nghĩ mấy lần, cuối cùng rốt cuộc quyết định nói thẳng, trực tiếp bỏ qua mục đích của mình. Cùng Úy công tử người như thế mà muốn mồm mép để bịp người, cuối cùng chịu thiệt chính là bản thân. Thiên Biện Lan. Úy công tử bỗng nhiên xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn trên mặt Sở Dương. Ngươi lại muốn Thiên Biện Lan? Phải. Sở Dương nhìn thẳng không chút do dự gật đầu. Ngươi có biết nếu Thiên Biện Lan này, vậy thì hẳn là ngươi biết một gốc Thiên Biện Lan này có chính là 9 vạn năm. Úy công tử nhìn kỹ hắn, mà Thiên Biện Lan 9 vạn năm chính là thuốc kịch độc đến cực điểm, hoàn toàn không có nửa điểm hữu dụng, ngươi cần nó để làm gì? Về phần làm gì ta lại không thể nói với ngươi, Sở Dương nhàn nhạt nói, chẳng qua là ta thực sự muốn, hơn nữa còn có chỗ trọng dụng. Úy công tử cười lạnh một tiếng nói, ta đáp ứng ngươi Tử Tinh Tâm, lại cho ngươi Nhật Nguyệt Cao, ngươi cho ta Âm Dương Song Ngọc, ta cho ngươi cả một tòa Bạch Tinh Quáng Mạch. Sở Diêm Vương, ta bây giờ căn bản là không nợ ngươi, dựa vào cái gì phải đem Thiên Biện Lan cho ngươi? Nhưng là không biết Úy công tử ngươi cần cái gì, nếu là ta có thể lấy ra thì ta có thể trao đổi với ngươi. Sở Dương tự rót tự uống nói, ha ha, ta cần cái gì sao? Úy công tử đột nhiên cười ha ha thê lương, tiếng cười trong không gian này đặc quánh thật lâu quanh quẩn. Cười xong, hai mắt hắn lập lòe hàn quang nhìn Sở Dương nói, ta cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi cũng đã biết lai lịch của ta chứ? Ngươi cũng biết lai lịch của ngọn núi băng này chứ? Ngươi cũng biết lai lịch của Thiên Biện Lan này chứ? Không biết. Ngươi cái gì cũng không biết, vậy mà liền muốn ta phải cho ngươi Thiên Biện Lan? Úy công tử cười to. Điếc không sợ súng, chính bởi vì ta không biết cho nên ta mới dám đòi. Sở Dương nhàn nhạt nói, nếu là hiểu biết chính xác mấy thứ này theo như lời ngươi nói, ta chỉ sợ ngay cả dũng khí mở miệng cũng không có. Úy huynh, tiếng ngươi cười hơi lớn, làm cho lỗ tai của ta có chút khó chịu đó. Ánh mắt của Úy công tử chợt lóe lên, hừ một tiếng. Hắn tự nhiên nghe ra được một câu tiếng ngươi cười quá lớn làm lỗ tai ta có chút khó chịu này của Sở Dương là ý tứ gì. 9 vạn năm trước, có một vị kỳ nhân cái thế chỉnh hợp lại cửu trọng thiên, lại diệt sạch đi 5 đại chủng tộc. Thần quang trong mắt của Úy công tử chợt lóe lên. Ngọn núi băng này chính là 9 vạn năm trước một chủng tộc nào đó ở trong lúc nguy cơ kéo đến, vì không đến nỗi để cho huyết thống bị diệt sạch, mới đem toàn bộ lực lượng của chủng tộc bảo lưu lại di sản duy nhất. Bảo bối bên trong đó chính là ở 9 vạn năm trước còn sót lại, một gốc Thiên Biện Lan này chính là cây non mới mọc vào 9 vạn năm trước. Hắn nặng nề nói, mà bản công tử cũng ở 9 vạn năm trước vẫn chỉ là một cây phôi thai trong không gian này, không có bất cứ tộc nhân nào tương trợ, chỉ là dựa vào từng điểm lực lượng di sản này mà trải qua trong thời gian dài dằng dặc 9 vạn năm mới hóa thân. Úy công tử cười lạnh, nếu ngươi là ta, ngươi có thể đem Thiên Biện Lan này đi trao đổi hay không? Sẽ không. Sở Dương thở dài, ở bên trong ý niệm kiếm linh cũng thở dài. Úy công tử nếu đã nói như vậy thì nào còn nửa điểm hy vọng nữa. Úy công tử đi vài bước vào trong thông đạo, nhìn Thiên Biện Lan thật lâu, trong mắt tràn đầy sự không muốn, đột nhiên lại chậm rãi nói, bất quá thứ này tuy rằng chân quý, cũng là vật còn sống duy nhất mà ta gặp ở nơi này, nhưng nếu người đáp ứng ta một cái điều kiện, ta có thể đem nó tặng cho ngươi. Điều kiện gì? Sở Dương dùng mình hỏi. Ngươi là lấy cái thân phận gì? Úy công tử quay đầu nhìn Sở Dương, không đầu không đuôi hỏi một câu. Sao? Ngươi có phải là... Úy công tử từng bước một ép tới gần. Úy huynh, ngươi có phải là... Có phải hay không? Có phải hay không hả? Úy công tử liên tiếp nói hơn 10 câu có phải hay không, trong ánh mắt thần sắc càng thêm dữ tợn, nhưng đột nhiên lại lộ ra một tia mâu thuẫn cùng thống khổ, rốt cuộc dừng lại nói, ngươi có phải là có một không gian chữ vật kỳ dị không? Hắn hỏi ra một câu này làm cho Sở Dương quá mức sợ hãi, nhưng càng làm cho Sở Dương giật mình là hắn lại không nói ra cái câu nói kia. Câu nói kia Úy công tử tuy rằng không hỏi rõ ràng, nhưng Sở Dương biết câu đó sẽ nói cái gì. Ngươi yên tâm, ta sẽ giữ bí mật cho ngươi. Úy công tử trên trán cũng toát ra một chút chán nản, cúi đầu nói, ta khi mà nhìn thấy ngươi lần đầu tiên thì đã bắt đầu hoài nghi, ở ngoài thành Trung Châu cũng đã bắt đầu có chút xác định, cho nên ta mới cố ý rời đi để cho ngươi đi làm sự tình của chính mình. Trước khi ngươi đến Trung Tam Thiên, Đệ Ngũ Khinh Nhu đã từng tìm ta một lần. Úy công tử nhẹ nhàng cười nhưng lại tràn ngập vẻ phức tạp. Cho nên chở ngươi đi lên, ta vừa thấy tu vi của ngươi thì đã xác định một nửa. Ngươi một đường cướp đoạt tài vật, rồi những thứ kỳ dị như kim trúc thì ta liền cơ bản đã xác định. Úy công tử chắp tay sau lưng cười hăng hắc. Nụ cười lại có chút tự giễu nói, cho nên ta vốn muốn là từ bên ngoài tùy tiện tìm cho ngươi hai khối Tử Tinh Tâm, nhưng lại cải biến chủ ý cho ngươi một khối Nhật Nguyệt Cao. Hiện tại ngươi hiểu rõ ý tứ của ta chứ? Quý công tử nghiêng đầu nhìn Sở Dương hỏi. Sở Dương hít một hơi thật sâu, cảm giác suy nghĩ của mình có chút bối rối, nhưng hắn mạnh mẽ chấn định xuống, trầm thấp nói. Quý công tử, quả nhiên không hổ là quý công tử. Người yên tâm, trên đời này trừ ta cùng với Thượng Tam Thiên cửu đại chúa tể gia tộc thì không có ai có thể từ những dấu vết này mà dự đoán ra được. Mà cửu đại chúa tể gia tộc, hắc hắc, tạm thời thì ngươi cũng không cần băn khoăn. Ngay cả đệ Ngũ Khinh Nhu trực tiếp tiếp xúc với ngươi cũng chỉ suy đoán một chút, thậm chí hắn nắm chắc sẽ không vượt quá là 1 hoặc 2/10. Cho nên đệ Ngũ Khinh Nhu mới có thể trên người ngươi hạ xuống trọng chú, không tiếc lật nhào, kế hoạch của hắn cũng muốn thành toàn cho ngươi. Quý công tử hừ nhẹ một tiếng. Nắm chắc 1-2/10 mà hắn liền dám điên cuồng như vậy sao? Sở Dương có chút khó hiểu. Ha ha, nắm chắc 1-2/10 thì đã vượt qua đoán trước tuyệt đối nắm chắc rồi. Cho dù là 1/1000 thì đệ Ngũ Khinh Nhu cũng sẽ buông tay mà đánh canh bạc này. Quý công tử cười lạnh nói. Đệ Ngũ Khinh Nhu sẽ không tiết lộ tin tức của ngươi. Ngược lại hắn hiện tại đối với ngươi đã bắt đầu nghĩ cách đầu cơ kiếm lợi, tìm mọi cách giấu giếm ngươi đi còn không kịp, bởi vì hắn đã đem toàn bộ hy vọng của đệ Ngũ gia tộc ký thác lên người ngươi. Ngươi mà xong đời thì đệ Ngũ gia tộc cũng xong. Còn có sự tình bậc này nữa? Sở Dương thực sự không hiểu chút nào. Lời này từ đâu mà nói? Quý công tử lạnh lẽo nở nụ cười, tựa như ta vậy. Thật ra ta rất muốn giết ngươi, bởi vì ngươi dù sao cũng là tiếp nhận truyền thừa đứng đầu này nọ kia. Nhưng ta lại không thể giết ngươi, lại không thể không bảo hộ ngươi. Thậm chí ngươi muốn cái gì ta còn phải trợ cấp, bởi vì ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Rốt cuộc là chuyện gì? Sở Dương hỏi. Điều kiện này quý công tử đã nói tới mấy lần? Ta hiện tại chỉ cầu ngươi đáp ứng, thời cơ đến mới có thể nói ra. Quý công tử nói, hiện tại ngươi cũng không biết là ngươi có thể làm được hay không, mà ta cũng không biết là ngươi có làm được hay không, nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi, nếu là có ngày đó, ngươi sẽ thực sự khó xử. Quý công tử thở dài một tiếng, cho nên, ngươi hiện tại cần phải hảo hảo cân nhắc. Sở Dương muốn hôn mê rồi, ngươi chuyện gì cũng không nói mà kêu ta đáp ứng, sau đó còn muốn ta phải thận trọng cân nhắc, cái này xem như là nói con mẹ gì đây, cái gì cũng không nói cho ta biết mà còn muốn ta cân nhắc. Ta chẳng lẽ có thể cân nhắc được sao? Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn đi. Kiếm Linh ở trong ý niệm điên cuồng dương nanh múa vuốt, khuôn mặt kích động đến đỏ cả lên. Sở Dương cúi đầu cân nhắc cẩn thận. Quý công tử nói như vậy tất nhiên là việc rất quan trọng, hơn nữa mình sẽ khó xử. Vì sao khó xử đây? Cho dù là hiện tại lấy giao tình của hai người, quý công tử ở Đại Triệu và Trung Tam Thiên trợ giúp mình, cùng với đáp ứng bồi luyện các huynh đệ. Quý công tử đề xuất điều kiện gì thì chỉ sợ hắn không cho mình thiên biện lan, chính mình cũng sẽ thành toàn cho hắn, đáp ứng hắn. Nhưng hắn lại tình nguyện dùng một gốc cây vô giá như vậy, đến đổi lấy một cái hứa hẹn hư vô phiêu miễu. Vì cái gì? Cái này làm cho chuyện này có khả năng liên lụy đến vấn đề nguyên tắc của cửu kiếp kiếm chủ. Rốt cuộc Sở Dương ngẩng đầu gian nan nói, thực xin lỗi, quý huynh, ta cự tuyệt. Ở trong ý niệm không gian, Kiếm Linh kêu lên thảm thiết rồi té vật ra, nước mắt nước mũi đầm đìa chửi ầm lên. Kiếm chủ đại nhân, người chính là con lợn ngu ngốc, một đầu tiện chư, mẹ nó, thời điểm người ta cho không ngươi, ngươi lại vội vàng từ chối, người ta hai tay dâng tặng cho ngươi, ngươi lại đẩy ra ngoài, tì tiện, ngươi như thế nào lại tì tiện như vậy, thiên biện lan của ta, ô, ta cần thần hồn vĩnh tồn cố, ô, tiện chư đại nhân. Quý công tử ở trên mặt dâng lên một cỗ thất vọng, nhưng cũng vui mừng gật đầu. Ngươi quả nhiên không chịu đáp ứng, thật ra ta dự định là ngươi sẽ không đáp ứng, ta cũng không có nhìn lầm ngươi. Nói xong hắn liền ngửa mặt lên trời thở dài, thân sắc tràn ngập vẻ cô đơn thống khổ. Sở Dương một câu cự tuyệt nói ra, đột nhiên toàn thân thoải mái, không suy nghĩ cũng không có gánh nặng nói. Quý huynh, quấy rầy đã lâu, chúng ta có phải hay không là cũng nên đi ra ngoài. Không tệ, còn có bạch tinh quáng nọ, ai. Quý công tử không biết là thân sắc gì nhìn hắn một cái cười khổ. Ta rất muốn hiện tại một trưởng liền giết ngươi, nhưng lại là không dám, bởi vì ta đã không có đủ thời gian. Chỉ cần 10 vạn năm sẽ tiêu thất, thiên địa sẽ hoàn toàn tiêu diệt. Tuy rằng ngươi không đáp ứng, ta cũng chỉ có thể làm thế. Hắn thở dài nói, ta cũng không trông cậy vào điều kiện ngươi đáp ứng ta. Thiên biện lan này thì cứ tặng cho ngươi đi. Ở chỗ ngươi thì hẳn là tốt hơn ở chỗ ta. Nhớ rõ là ngươi thiếu ta một cái nhân tình là được. Nhân tình là thế nào? Sở Dương cảnh giác hỏi. Nhân tình ý tứ chính là đến lúc đó ngươi cảm giác được có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện thì liền giúp ta, còn nếu không thể ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Quý công tử hít một hơi thật sâu, trong mắt bắn ra hàn quang lóa mắt. 1000000 lần không cần cự tuyệt, ta cũng chỉ còn lại điểm hy vọng này thôi, là ký thác lên lương tâm của ngươi. ngươi nếu là cự tuyệt, ta sẽ thực sự nhịn không được mà giết ngươi. Đừng quên, đây chính là mồm ngươi đề xuất yêu cầu này nọ. Hiện tại, ngươi nếu là không cần thì... Quý công tử giận dữ nói, cho dù là vị kia của 9 vạn năm trước, cũng không có chữ tín như ngươi. Ta kháo, Sở Dương cười khổ một tiếng, đột nhiên từ đáy lòng hối hận, chính mình như thế nào lại nghe kiếm linh xui khiến đến để xin thiên biện lan. Như thế thì tốt rồi, thời điểm mình cần thì người ta không cho, thời điểm mình không cần người ta lại cứng rắn ép nhận. Đã thế còn là không lấy không được. Nhìn thấy sắc mặt tái mét của Quý công tử, tựa như là Chu Thiên Thiên Biện Lan này, hôm nay nếu hắn đưa ra mà không nhận thì sẽ thẹn quá hóa giận. Nhưng chính mình nếu là nhận, tương lai ở thời điểm hắn cần mình hỗ trợ. Sở Dương hiện tại nhìn lên cái cây Thiên Biện Lan này giống như thấy được một củ khoai lang nóng phỏng tay, không còn nửa điểm tuyệt thế kỳ bảo ý tứ ở trong đó. Ở bên trong ý niệm, kiếm linh tựa như cũng biết chọc phải phiền toái, tuy rằng trong miệng nước dãi chảy ra thè lè, nhưng đầu cũng cúi thấp xuống, có điểm ngượng ngùng. Vì thanh kiếm như mình mà kiếm chủ đại nhân lại thành ra như vậy, khục khục, hổ thẹn. Kiếm linh trong lòng nghĩ thế, khóe mắt lại vụng trộm liếc sang Thiên Biện Lan, trong miệng lại nuốt một ngụm nước miếng. Thứ tốt. Người rốt cuộc có muốn hay không? Quý công tử cả giận nói. Cấp cho một lời thống khoái đi, người có lấy hay không, ta liền tại liền giết ngươi. Cái lựa chọn này còn không tốt sao? Cái lựa chọn này còn không tốt sao ư? Sở Dương muốn khóc. Ngươi mẹ nó nào có cho ta lựa chọn, cái này gọi là lựa chọn con mẹ gì? Hiện tại Quý công tử vì đem cái kỳ bảo này tống xuất đi đều có chút ý tứ là bức người ta làm gái. Ở trong mắt hung quang lập lòe, cả người đằng đằng sát khí, mắt thấy sắp không khống chế được. Sở Ngự Tọa trợn tròn con mắt, vừa rồi chính mình là thượng khách duy nhất, giờ phút này đã muốn trở thành con cừu non dâng vào miệng hổ. Làm cho ta đi vào địa phương mà ngay cả lão bà cũng không cho vào. Sau khi ta vào, khoản đãi một phen rồi lập tức trở mặt. Ta còn có thể làm sao bây giờ? Sở Ngự Tọa bất đắc dĩ sở mũi, 10 vạn phần không tình nguyện nói, thôi được, ta nhận. Những lời này nói ra, Sở đại thiếu có chút khóc không ra nước mắt, thu bảo bối của người ta, mà như thế nào mình lại buồn bực muốn khóc. Chuyện này rõ ràng là mình cực độ mong muốn cái cậu chậu Thiên Biện Lan kia, như thế nào hiện tại lại thành một cái cúc hoa khuê nữ, muốn bị bán vào thanh lâu, bị tú bà nghiêm hình tra tấn không thể không đáp ứng đi tiếp khách. Đây mới là huynh đệ tốt. Quý công tử nhất thời đổi giận thành vui, vỗ vai Sở Dương thật mạnh, tiếp theo trả sát hai tay, gấp không thể chờ được mà nói. Ngươi là tự mình muốn lấy hay là để ta lấy cho ngươi? Thứ này hay là nhanh chóng giải quyết luôn đi, ngươi thu vào càng sớm ta lại càng yên tâm một chút. Ngươi yên tâm, ta bây giờ đem nó thu vào, Sở Dương ai oán nói trong lòng vạn phần ủy khuất. Ngươi người này thực sự là vô lý, rõ ràng là ta tặng ngươi một gốc cây thiên thượng tuyệt thế bảo bối, ngươi lại có vẻ mặt ủy khuất như vậy, cũng thật sự là việc hiếm lạ. Quý công tử rốt cuộc chiếm được một cái đại nhân tình của Sở Dương, tâm tình phi thường cao hứng lại có thể đùa vui. Ta thực sự cực kỳ cao hứng, ta mẹ nó cao hứng muốn chết đi sống lại. Sở Dương bị hắn chọc vô hạn ủy khuất, rối rắm buồn bực, cao hứng đến trái tim cũng muốn nổ mạnh, ta kháo. Sở Dương Vương ý niệm cuồng nộ, nói với Kiếm Linh, xem đi, ngươi chọc ra phiền toái, còn không mau thu nó vào. Kiếm Linh tinh thần chấn hưng, vội vàng đáp ứng một tiếng, động tác mau lẹ hẳn lên, xoát một tiếng Thiên Biện Lan, dưới sự trợn mắt há mồm của Quý công tử, từ trong thông đạo đã biến mất không thấy. Về sau gọi người làm việc thì ngươi nhanh lên một chút, nghe lời một chút, lại tìm phiền toái tới cho ta, ta liền đem Thiên Biện Lan đòi lại, Sở Dương hung tận uy hiếp. Kiếm Linh ở một bên yêu thích không nỡ buông tay đùa nghịch Thiên Biện Lan, một bên cúi đầu liên tục gật gật. Từ khi tiến vào ý niệm không gian của Sở Dương tới nay, lần đầu tiên nó biết nghe lời như thế. Đi thôi, ta mang người đi Bạch Tinh Quáng. Quý công tử có chút hâm mộ nhìn Sở Dương rồi bước ra ngoài. Đi một hồi đột nhiên lại dừng bước, trầm ngâm thật lâu mới xoay người lại. Sở Dương, ngươi hôm nay thiếu nhân tình của ta, tương đương với việc tương lai, ta thiếu người nhân tình lớn nhất. Quý công tử cau mày có chút khó mở miệng, tựa như không biết phải nói từ đâu, gian nan nói. Ta muốn nhắc nhở ngươi một sự kiện. Quý huynh, mời nói. Sở Dương không hiểu gì nhưng cũng cảm giác tâm tình trầm trọng hẳn lên, ý thức được chuyện mà công tử này sắp nói tất nhiên là không ít thị phi. Người mang cửu kiếp kiếm, thân là cửu kiếp kiếm chủ, trong người có cửu kiếp không gian. Đây là một cái vô thượng pháp bảo, nhưng cũng là đệ nhất lợi khí của cửu trọng thiên. Chờ cửu kiếp kiếm đại thành thì đó chính là hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám chống lại. Quý công tử rốt cuộc đem cửu kiếp kiếm 3 chữ này phọt ra, lại là có chút ý lời chưa nói hết. Sở Dương cả người chấn động một chút, hắn biết Úy công tử hiểu được thân phận của mình, nhưng giờ phút này trong miệng hắn nghe ra chính xác, Sở Dương vẫn như cũ cảm thấy chấn động. Bất quá thứ này cũng... Úy công tử mấp máy rốt cuộc mới nói, cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, hẳn là còn có thể có những chuyện ứng kiếp. Cái này chính là ghi chép mơ hồ đề cập qua. Mơ hồ ghi chép, Sở Dương nhíu mày hỏi, cửu kiếp kiếm xuất, phong vân vũ, vạn kiếp diệt, tinh thần khốc, thiên địa biến, thù mệnh đồ. Quý công tử trầm giọng ngâm, cái này chính là đại lục ca quyết về cửu kiếp kiếm, tổng cộng 16 câu, nơi này chỉ có 6 câu, mặt sau vài câu là thần tố kiếp, hốn vi lộ, vãn thiên khuynh, hữu vạn cổ, tôn vi thần, mạc tố chủ, cốt nhục tồi. Công tử, quý công tử đọc đến đây im bặt, ta cũng chỉ biết 7 câu này, tới đây liền bị chặt đứt. Sở Dương trầm ngâm hẳn lên, 6 câu trước chính là công dụng của cửu kiếp kiếm, mà sau 6 câu này rõ ràng đúng là cửu kiếp kiếm chủ. Thần tố kiếp, hốn vi lộ, vãn thiên khuynh, hữu vạn cổ, tôn vi thần, mạc tố chủ, cốt nhục tồi. Mấy câu này thực làm cho người ta có chút mau cốt tủng nhiên. Tóm lại, tất cả phải cẩn thận, quý công tử cười nhẹ. Nếu giao cửu kiếp kiếm quyền lực cao nhất cho ngươi, nếu là không có cái giá phải trả tương ứng, vậy thì ngược lại mới không bình thường. Sở Dương cười ha hả, đúng vậy, liền đem việc này buông xuống, rồi hai người sóng vai đi ra. Ở bên ngoài, Mạc Khinh Vũ cả người bọc áo lông chồn thật dày, thỉnh thoảng nhìn về phía gió tuyết tràn ngập ở trước mắt, thần sắc lo lắng. Nàng chỉ nhìn thấy Sở Dương cùng Úy công tử đi tới địa phương kia, sau đó hai người chợt lóe lên đã không thấy tăm hơi. Sở Dương ca ca tại sao còn chưa có đi ra? Mạc Khinh Vũ lo lắng thì thào tự nói, tiểu La Lị hôm nay mang theo mũ lông chồn màu trắng, khăn quàng cổ là lông chồn dày, mặc áo lông cừu màu trắng nốt, trên chân lại đi một đôi giày lông chồn tinh xảo tới cực điểm, da mặt trắng trẻo, lông mi tiêm tú, hai mắt đen nhánh, ở tại một mảnh tuyết trắng nhìn qua thực sự là cực kỳ đáng yêu. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là trên người nàng mặc rất nhiều đồ. Sở Dương cấp cho tiểu nha đầu này tới vài tầng quần áo, áo bông, áo khoác, áo ngoài, áo cộc tay, áo da. Cái này trực tiếp làm cho tiểu cô nương thon thả, thậm chí có thể nói là gầy yếu, giờ phút này thoạt nhìn mập như con chim cánh cụt hoặc là một con gấu trắng còn nhỏ, thoạt nhìn trông vô cùng ngộ nghĩnh đáng yêu. Đi đi lại lại, động tác đều giống như một con gấu nhỏ, cẩn thận hoạt động trên tuyết lại có vẻ khờ khạo đáng yêu. Sở Dương ca ca ở bên trong còn có việc, Kỷ Mặc dụ dỗ biểu muội, đến đây tiểu vũ, hôn Kỷ Mặc ca ca một cái, ta liền nói việc của hắn cho ngươi nghe. Mạc Khinh Vũ xem thường một cái nói, ngươi cùng với Kỷ chú ca ca giống nhau, trên mặt đều là thối. Kỷ Mặc nhất thời tức giận, ngươi không cần đem tên kia so sánh với ta, ta là thơm, không tin ngươi hôn thử xem. Ta mới không hôn nam nhân, Mạc Khinh Vũ che miệng nói, ngay cả nhị ca ta còn chưa từng hôn qua. Nói xong, liếc Kỷ Mặc một cái ngụ ý, huống chi là ngươi. Kỷ Mặc thất vọng bại lui, Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương đưa hắn giày qua một bên mắng. Kỳ dễ tiểu cô nương tính là cái bản sự gì, lăn qua một bên. Kỷ Mặc lùi ra cùng La Khắc Địch đi tới phía trước đội ngũ để chặn đầu gió. Hai người tẻ mi lộng nhãn một hồi, Kỷ Mặc đột nhiên nói, có dài quá không? La Khắc Địch mặt đỏ tới tận mang tai quát, lăn. Lại còn không dài, Kỷ Mặc kinh hô một tiếng, nhất thời cạc cạc rát rát nở nụ cười. Ta thực là tươi xanh như nổi canh. La Khắc Địch một đầu đầy hắc tuyến, trừng mắt như muốn ăn thịt người. Đề tài này là từ hai tên đại lười vô ý tắm rửa cùng một chỗ, Kỳ Mặc thiếu gia phát hiện La Khắc Địch này dài dị thường, kết quả nó đã trở thành bi kịch của La Khắc Địch, bởi vì khi hai người ở cùng một chỗ sẽ lại nhắc tới việc này, La Nhị Thiếu không muốn tự ti cũng không được. Kỳ Mặc vẫn còn không buông tha hắn, trừng mắt kinh hô. Nghe nói Thanh Long chính là thiên phú dị bẩm, chuyện này chật chật. Tiểu lang, xem ra người sẽ thực sự uy mãnh đây. La Khắc Địch trên mặt nhất thời đỏ bừng, gầm lên một tiếng liền nắm cổ áo của Kỷ Mặc, nghiến răng nghiến lợi nói, người có phải muốn bị đòn không? Kỷ Mặc vội vàng giơ tay lên, đừng đừng, tha mạng, nghe nói không có lông mới là đáng sợ nhất, ngao u, ha ha. La Khắc Địch không thể nhịn nổi nữa, toan khởi quyền đầu rồi một quyền đánh xuống, hai người nhất thời trên tuyết điên cuồng lăn lộn bị đánh thành một đoàn. Kỷ Mặc một bên đánh một bên cười đến không thở nổi, bị La Khắc Địch đặt ở dưới thân mà cuồng ẩu, lại là vẫn nhịn không được cười. La Khắc Địch đang điên cuồng đánh người đột nhiên nhấc đầu ồ một tiếng bất động, Kỷ Mặc cũng đứng lên nhìn theo ánh mắt La Khắc Địch, nhất thời cũng ồ lên một tiếng và bất động. Chỉ thấy bên trong gió tuyết phía trước một bóng người trắng muốt đi tới, là một cái nữ tử, một thân quần áo tuyết trắng, tóc mây vấn cao, phiêu nhiên, nhì lai, ở trong gió tuyết lại thấy được cảnh tượng thế này thì thực sự là một loại hưởng thụ nhân sinh. Hơn nữa, nữ tử này có bộ mặt nhu hòa, một đường đi đến, hai mắt nhìn trái nhìn phải tựa như đang tìm kiếm cái gì. La Khắc Địch trợn mắt há hốc mồm, hích hích vào Kỳ Mặc. Xem kìa, mỹ nữ à? Kỳ Mặc hai mắt tỏa ánh sáng liên tục gật đầu. Thực là con mẹ nó, đẹp. Thực sự phong tình vạn chủng, từng bước sinh liên, La Khắc Địch rung đầu đắc ý. Giống như là hoa phục tuần tra cẩm y dạ hành, Kỳ Mặc đem cái đầu vo thành một cái vòng luẩn quẩn. Hai người ở tại đây, một khắc đều có chút điên đảo tâm hồn, sau đó liền làm một chuyện khiến cho bọn họ phải hối hận cả đời. Ngao! La Khắc Địch rú lên, ngón tay bắc thành một cái loa huýt sáo một tiếng the thé. Ngao cẩu đại di! Kỳ Mặc khoa tay múa chân vui sướng nhảy dựng lên, hai ngón tay đồng thời đút vào trong miệng huýt sáo, còn so với La Khắc Địch to hơn, còn muốn chói tai hơn. Nữ tử áo trắng ở xa xa nghe thấy tiếng huýt sáo, vốn chỉ là đi ngang qua, lại thay đổi phương hướng hướng hai người này thướt tha đi tới. Không đợi cho nàng tới gần, Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch liền phốc một tiếng nhảy ra ngoài. Hai tên sắc lang tươi cười khinh đón. Ngao, vị tỷ tỷ này, ngươi bộ dáng thật đúng là xinh đẹp. La Khắc Địch ý nghĩ xoay chuyển một vòng. Đúng đúng, thật là đẹp. Kỳ Mặc chạy nhanh tới, e sợ vị vẻ nổi bật bị La Khắc Địch đoạt mất. Thực sao? Cái nữ tử này thản nhiên nhìn hai người, đôi mắt bình thản. Thực, mười phần chân thực. La Khắc Địch cười ha hả. Ta vừa thấy ngươi thì đã muốn viết ra một thiên văn vẻ. Là ta ca ngợi vẻ đẹp của ngươi. Thật đẹp, tỷ tỷ, ngươi tên họ là gì? Đúng đúng. Kỳ Mặc dùng bả vai đem La Khắc Địch hích sang một bên cướp lời nói. Tỷ tỷ, ngươi thực sự là rất đẹp. Xin hỏi phương danh xưng hô thế nào? Ta vừa thấy ngươi là đã muốn làm thơ. Ngươi viết văn, ngươi làm thơ. Nữ tử áo trắng chỉ vào Kỳ Mặc rồi lại chỉ La Khắc Địch, nhìn qua có chút tò mò. Đương nhiên. La Khắc Địch đắc ý nói, văn của ta cũng không phải tầm thường đâu, nhớ ngày đó, văn vẻ của Nguyệt Tẩu nhà ta, ta đều là thay nàng viết. Kỳ Mặc liên tục gật đầu, đúng đúng, ta thì thi tài cái thế, điểm này mọi người đều biết, ngạch, vì tỷ tỷ xinh đẹp này, người nhà đâu thế, ta như thế nào chưa từng thấy qua, người tên gọi là gì? Nữ tử áo trắng đột nhiên cười quái dị, tràn ngập sát khí nở nụ cười, ta gọi là Quân Tích Trúc, các người chưa từng nghe nói qua sao? La Khắc Địch là nhị thiếu, Kỳ Mặc Kỳ nhị thiếu. Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch đồng thời hú lên quái dị, da đầu run lên, cả người giống như nứt ra, trong phút chốc mao cốt tủng nhiên. La Khắc Địch cái mặt đỏ lên như sắp khóc. Lão Thiên, đùa giỡn mỹ nữ như thế nào mà lại đùa giỡn phải vị sát thần này? Cái này thật đúng là cụ ông thắt cổ, ngại lo mình sống quá dài. Quân Tích Trúc thân là bá chủ của ám trúc, bình thường đều mặt đồ đen, mặt nạ đen. Trung Tam Thiên cơ bản không có ai được nhìn thấy chân diện mục của nàng, cho dù là có một số lão quái vật biết được thì cũng không ai dám nói ra. Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch hai người này xông pha giang hồ mới được bao lâu, Quân Tích Trúc bọn họ cũng chỉ nhìn thấy từ xa một hai lần mà thôi, xa xa nhìn một cái đã chạy té đái, chỉ nhìn thấy một thân hắc bào liền đã cả người phát lạnh, nào biết được chân diện mục của Quân Tích Trúc ra làm sao. Hai người tùy tiện đến nhìn mỹ nữ, mở miệng ba hoa vài câu, mỗi lần chính là trêu chọc mỹ nữ, sau đó thì làm mỹ nữ tức giận, rồi hai người hú lên quái dị, quay đầu bỏ chạy, cười ha hả, có vẻ vui sướng vô cùng. Các cô nương ở trong Trung Tâm Thiên bị hai cái miệng ba hoa này đùa giỡn qua quả thực là không ít. Không nghĩ tới lúc này, đi đêm nhiều cuối cùng lại gặp quỷ, là có thể đùa giỡn đến bá chủ hắc đạo kẻ khủng bố nhất của Trung Tâm Thiên. Trong phút chốc, hai người hốc mắt đều đỏ lên. Còn mẹ bà tổ nhà nó sao lại suối quẩy đến mức gặp phải chuyện như vậy? Quân Tích Trúc gặp được chuyện này cũng cảm thấy buồn bực. Từ khi tới Bắc Cực Băng Nguyên, nàng đã sớm chán mặc đồ đen, liền dùng bộ quần áo màu trắng mà mình thích mặc nhất xuất hiện trước mắt mấy tâm phúc của mình. Quý công tử hôm nay đi ra ngoài đến giờ còn chưa trở về, Quân Tích Trúc có chút lo lắng, hơn nữa vừa mới nhận được tin tức là gia tộc kết thù cùng với quý công tử cũng phái người tới Bắc Cực Hoan Nguyên, bắt đầu săn bắt cửu cấp linh thú. Quân Tích Trúc sợ quý công tử gặp phiền toái mà những thủ hạ khác thì hiển nhiên không phải có nhiều tác dụng cho lắm, đành phải tự mình đi tìm. Vạn nhất quý công tử có chuyện thì toàn bộ ám trúc chỉ còn là một mình nàng chống đỡ. Nàng đi ra ngoài tìm tự nhiên sẽ tới nơi này trước tiên. Nàng biết quý công tử lần này trở về rất có thể sẽ ghé qua nơi này. Hơn nữa nàng còn rất tò mò về sao huyệt bí mật mà quý công tử không cho bất luận kẻ nào đặt chân tới. Vì thế mà Quân Tích Trúc một đường tìm đến nơi đây. Nào biết vừa đến là có thể đụng phải hai tên tiểu lưu manh đùa giỡn mình. Cái này thực sự làm cho Quân Thích Trúc vừa tức giận lại vừa buồn cười. Hai người tranh nhau huýt sáo, thanh âm y như là sói con đòi mạng. Quân Thích Trúc tức giận đã định ra tay giáo huấn, lại gần thì mới nhận ra người quen, thì ra là cậu ấm của hai đại gia tộc Trung Tam Thiên. Quân Thích Trúc vốn định trừng mắt dọa lui bọn họ, nào biết là mình đi tới còn chưa kịp mở miệng, hai tên gia hỏa nổi danh bại lười này cư nhiên lại bắt đầu ba hoa miệng lưỡi tán tỉnh mình, trêu chọc mình, là còn có thể viết văn làm thơ. Quân Tích Trúc nhìn hai người, Lã Khắc Địch, người viết văn sao? Kỷ Mặc, người viết thơ hả? Lã Khắc Địch cùng Kỷ Mặc phút chốc run rẩy, Lã Khắc Địch một thân vồ hôi vã ra, thời tiết lạnh như thế mà trên đầu hắn lại mồ hôi nóng hôi hổi toát ra, chật vật nói, quân, cái kia quân... Thì ra là quân tọa, ha ha, ngao, quân tọa thứ tội, khục khục, chúng ta cũng chỉ là hắc hắc, chỉ đùa một chút, thực chính là khai, cái kia khai khai. Ở dưới ánh mắt của Quân Tích Trúc là Khắc Địch lau mồ hôi, càng nói càng vô dục, lốt cuộc là không nói được, trở thành lắp bắp. Quân tọa bất giận à, cái này, Kỳ Mặc liều mạng, đạo chuyển con mắt, hắc hắc, tâm lý hảo nhoáng, ai cũng có, cái này, cái gì mà cái này cái kia. Quân Tích Trúc trong phút chốc tức giận phi thân một cái, Lã Khắc Địch chưa nói dứt đã đánh ra một quyền vào bụng của La Nhị Thiếu, làm hắn té xuống đất. Quân Tích Trúc một chân đặt lên miệng hắn, mặt cười hàm sái, có nhìn thấy úy công tử hay không? Lã Khắc Địch cùng Kỷ Mặc nhìn nhau đều nhất thời yên lòng, có gặp được, ở đâu? Ngay ở trong này, còn chưa có đi ra, chúng ta đang ở chỗ này chờ hắn. Hai người cướp lời mà trả lời, nữ nhân này thật là đáng sợ. Ở trong này, Quân Tích Trúc nhẹ nhàng thở ra, không có xảy ra việc gì là tốt, xoay mặt nhìn tới hai tên này nhất thời nổi trận lôi đình. Nếu như úy công tử đã không có việc gì, Quân Tích Trúc cũng sẽ không nóng nảy mà ở chỗ này chờ hắn đi ra, thuận tiện sửa trị hai tên đuôi mù thích đùa giỡn phụ nữ này. Bốp một cước đá vào người La Khắc Địch, La Nhị Thiếu kêu lên thảm thiết như heo bị chọc tiết. La Khắc Địch, viết văn cho ta, mau lên, ngươi không phải là viết văn rất hay sao, còn có thể viết thay cho quan tẩu của ngươi. Lã Khắc Địch mặt vàng như nến. Quân tọa, cái này, viết mau. Quân Tích Trúc cả giận nói, hôm nay ta không thấy được một văn một thơ đầy đủ, thì La Nhị Thiếu ngươi sẽ được người khác làm văn cho, hơn nữa còn là văn tế. Lã Khắc Địch trong lòng kêu khổ, một chân này như cả tòa núi đè lên người, ngay cả đầu ngón tay cũng không động đậy được, bất đắc dĩ chuyển mắt cầu cứu. Tam ca, giúp ta viết. Kỳ Mặc đang từ từ xoay người chuẩn bị chạy trốn lại bị La Khắc Địch một câu định thân tại chỗ, một cước nâng lên liền dừng khựng giữa không trung. Thằng hỗn đản này, ta đã sắp đào thoát, ngươi không phải lôi kéo ta làm cái đệm lưng đó chứ? À, thiếu chút nữa đã quên, Kỳ Mặc, ngươi sẽ làm thơ chứ? Quân Tích Trúc nhìn Kỳ Mặc, hạn cho ngươi trong vòng ba bước làm một bài thơ cho ta, làm không được ta sẽ để La Khắc Địch viết văn tế cho ngươi. Kỳ Mặc kêu lên thảm thiết một tiếng, nhảy dựng lên khóc lớn. La Khắc Địch, người tên hỗn đản này, ta bị người hại chết rồi. La Khắc Địch nằm trên mặt đất, cao thấp lẩm nhẩm. Kỳ Mặc, người trước. Quân Tích Trúc dùng mũi chân nghiền nghiền cái miệng La Khắc Địch. La Nhị Thiếu cả người run lên hô to. Tam ca, người mau làm thơ đi, tiểu đệ ta chịu không nổi. Kỳ Mặc hai tay nhất quán sầu khổ khóc. Ta làm thơ, từ từ mà làm không được sao? Viết mau. Quân Tích Trúc sắc mặt biến đổi, hàn ý trong mắt càng đậm, đùa giỡn ta sao, dễ đùa giỡn như vậy sao? Kỷ Mặc ô ô khóc lên, chúng ta thật không biết là ngươi mà. Ít nói nhảm, Quân Tích Trúc khát sát khí xông lên, được được, ta làm, ta làm. Kỷ Mặc đứng thẳng, bất động, cau mày nói, thiên thượng đại tuyết, hữu phiêu phiêu, bất chi bất giác đi một bước lại ngâm ra câu thứ hai, tháng sáu đại sân, bạch liễu yêu, phốc. Lã Khắc Địch nghe thấy hai câu này thân thể rúng động trên mặt đỏ bừng, hắn bị dẫm như thế mà còn có thể bật cười. Ngươi còn cười? Quân Tích Trúc kinh ngạc nhìn hắn. Là Nhị Thiếu, ngươi cũng thật là có dũng khí, đúng là không sợ chết sao? Lã Khắc Địch nhất thời hai mắt trắng dã. Ta cái này không phải là không nhịn được hay sao? Cái này con mẹ hắn cũng kêu là thơ gì? Lúc này Kỳ Nhị Gia rốt cuộc gập gành đọc ra câu thứ ba. Thiên hàn địa đống yếu tác thi. Hắn vò đầu bứt tai suy nghĩ nửa ngày mới nói. Tố xuất lai hoàn bất nạo, rồi nhảy lên một cái, ha ha, làm xong. Thiên thượng đại tuyết hữu phiêu phiêu, lục nguyệt đại sơn bạch liễu yêu, thiên hàn địa đống yếu tác thí, tố xuất lai hoàn bất nạo. Quân Tích Trúc nhíu mày, đây là cái thơ dám chó gì? Ngươi chỉ nói là làm thơ, lại chưa nói là phải làm theo tiêu chuẩn gì mà. Kỷ Mặc phản đối. Không phản đối không được à, Nếu quân Tích Trúc không chịu mà lại bắt mình làm một bài khác thì cái mạng này thực sẽ bỏ lại tại đây. Cũng được đi. Quân Tích Trúc vung tay lên, cút đi. Lại để ta nhìn thấy người đùa giỡn nữ tử thì để cho Kỷ gia chuẩn bị tang sự cho ngươi. Kỷ Mặc cúi đầu khom lưng. Đúng đúng, bất quá ta hiện tại là hoa đã có chủ, sẽ không có lưu manh như là khắc địch đâu. Chạy chối chết, đúng là hoảng sợ như chó nhà có tang, đúng là mang mang như cá lọt lưới. Kỷ Mặc, người con lợn thối tha này, là khắc địch nằm trên mặt đất mắng to, bị phẫn đến cực điểm. Đến lượt ngươi, quân Tích Trúc nhìn là khắc địch thành âm rét lạnh, cho ta kiến thức về trình độ văn chương của ngươi. Là khắc địch buồn rầu nói, quân tọa, nếu không ngươi đánh ta một chút đi. Bớt nói nhảm. Hàn quang chợt lóe lên, một thanh trường kiếm soạt một tiếng đâm vào đũng quần La Khắc Địch, phốc một tiếng xuyên thấu qua quần áo mà chui xuống dưới tuyết, thân kiếm còn lắc lư phát ra hàn quang lạnh lẽo. La Khắc Địch cả người run rẩy, tóc gáy dựng đứng, cảm thụ được vị trí chui kiếm đang lay động mà hồn phi thiên ngoại. Tha mạng à, La Nhị Thiếu run rẩy. Nếu không viết văn, thì La Gia muốn nối dòng, nối dõi tông đường cũng chỉ còn La Khắc Vũ. Quân Tích Trúc thản nhiên nói, ta viết. La Khắc Địch cũng rõ ràng, lập tức một ngụm đáp ứng, liền cau mày. Văn, đề mục, ca ngợi đại tuyết. La Khắc Địch thở hổn hển. Có thể cho ta đứng lên được không? Không được. Ờ, không được thì không được. Ca ngợi đại tuyết, ca ngợi. La Khắc Địch vẻ mặt cầu xin, giống như chết cha chết mẹ. Kỷ Mặc vịnh tuyết thì La Khắc Địch đương nhiên cũng muốn tham khảo. Tháng 6 trời đông giá rét, đại tuyết bay tán loạn. Bông tuyết mãnh lạc, gió bắc thổi mạnh. Trời giá rét, đất đông lạnh, đau thương vô cùng. La Nhị Thiếu văn vẻ dường như không tệ, mở miệng là đã phọt ra một chuỗi. Nhà ngươi là trời đông giá rét đều là tháng 6 sao? Quân Tích Trúc hử một tiếng. Hiện tại là tháng 6, nơi này lại lạnh như thế, không phải trời đông giá rét sao? La Khắc Địch xem thường, cổ họng chút chít. Lúc này nhà ta còn đang nắng. Ít nói nhảm, tiếp tục. À, trời giá rét, đất đông lạnh, đau thương vô tận. Người tới thê thảm chính là ta. Kỳ Mặc đã đi, tên khốn kiếp đó một ngày kia rút gân tạp tủy. La Nhị Thiếu càng ngày càng lưu loát, nhãn châu chuyển động. Thiên hạ nữ tử, nguyệt tẩu đẹp nhất, khuynh quốc khuynh thành, vừa thấy hồn phi, đáng tiếc đã xuất giá. Hoa tươi cắm bãi phân châu buồn bã thở dài, tuyết trắng liền rơi xuống miệng. La Nhị Thiếu tức cảnh sinh tình, lại có thể xoay lại vấn đề, lạnh lẽo thấu xương, cảm giác không đẹp, cực bắc băng nguyên, vận khí rất tệ. Nếu có thể trở lại, không bao giờ quay về nữa. Đùa dẫn phụ nữ xin lấy mạng ta, đại tỷ tha mạng cúc cùng tận tụy. Văn này thế nào? Hắc hắc. Phốc. Quân Tích Trúc bị hắn chọc cho phải nở nụ cười. Một cước đá tên này bay đi, cười mắng. Cút đi. Về sau lại để cho ta nhìn thấy người đùa dẫn phụ nữ, thì cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Ai ra? La Khắc Địch đứng lên, cũng không quay đầu lại mà bỏ chạy chối chết. Cuối cùng thì cũng thoát được một mạng, mẹ của ta. Mẹ nó chứ, ai từng trải qua sự tình khủng bố như vậy, trường kiếm lạnh lẽo lại lung lay ngay chỗ tiểu đệ, xích lên một chút xíu nữa thì huynh đệ chúng ta liền phải chia cách đôi nơi. Còn mẹ nó, ta có thể không có lão nhị được sao? Nghĩ đến đây, vốn là sợ tới mức là hồn xanh mặt trắng, thế nhưng liền tiếp theo đó lại phốc một tiếng. Cố lão nhị, ta cũng thật là có tài văn chương, ngao ô. Ngươi vừa nói cái gì? Cố Độc Hành vẻ mặt sát khí xuất hiện trước mặt hắn, vừa lúc nghe được hắn đang thì thào tự nói. La Khắc Địch mềm nhũn, ý nghĩ còn đang hỗn độn, nhất thời lắp bắp. Ta nói lão nhị, không phải là cố lão nhị. Ta đánh chết ngươi, cái tên vô liêm sỉ này. Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương, vốn là cứu binh mà Kỷ Mặc đưa tới, lòng đầy lo lắng mà chạy, lúc tới cư nhiên lại thấy hắn đang nói xấu mình, lập tức quyền cước như mưa điên cuồng nện xuống. Bất quá nửa khắc chung, La Khắc Địch liền như một con cá nằm phơi nắng trên nền đất, chỉ có hết giận mà không có tiến khí. Phía sau bạch quang chợt lóe, đại môn đột nhiên xuất hiện, Sở Dương và Úy công tử rốt cuộc cũng đi ra. Sao lại thế này, lộn xộn cái gì vậy? Úy công tử nhíu mày rất không vui. Đây là chỗ thế ngoại thành tu, tại sao lại biến thành như cái lò sắt sinh rồi? Nói xong quay đầu nhìn Quân Tích Trúc, sao ngươi lại tới đây? Người nhà có người xuống dưới. Quân Tích Trúc lạnh lùng hừ một cái. Khi nói chuyện, Sở Dương vội vàng hỏi luôn đám người Cố Độc Hành, làm sao? Còn không phải là hai cái huynh đệ kết nghĩa của ngươi sao? Trả lời lại là Quân Tích Trúc hừ lạnh một tiếng nói. Một cái La Khắc Địch, một cái Kỷ Mặc đùa giỡn nữ nhân lại có thể đùa giỡn đến trên đầu ta, thực sự là trung tâm thiên trước này chưa từng có. Trong phút chốc, ngay cả Úy công tử thân thể cũng lung lay hốt hoảng. Về phần Cố Độc Hành và Đổng Vô Thương thì càng là thêm đầu váng mắt hoa, hầu như là ngồi trên mặt đất bị một câu này dọa cho khựng đứng mất hồn. Chắc không được, Kỷ Mặc trở về liền kêu to cứu mạng, sau đó nói hỏng rồi, là khắc địch cũng bị giết tới nơi. Nhưng nguyên nhân thì không chịu nói, cái này cũng thực sự là khó trách, đùa giỡn con gái mà lại đùa giỡn đến hắc đạo bá chủ của Trung Tam Thiên, hai cái tên này thực sự là... Cố Độc Hành thở dài, đổi lại là ta cũng không nói, cái này đã không ở trong phạm chủ dọa người nữa rồi. Là khắc địch cùng Kỷ Mặc cúi đầu tựa như vi phạm vào tội khi quân, hai người gương mặt tại một khắc này đều biến thành quả hồng. Vừa thấy bộ dáng của bọn họ là biết Quân Tích Trúc không có oan uổng cho họ. Là thực sao? Quý công tử dở khóc dở cười lắc đầu, cảm thán nói, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, bội phục, bội phục. Thỉnh không cần hiểu lầm, ta cái này tuyệt đối không phải là châm chọc mà là thực sự bội phục, ít nhất các người dám làm sự tình mà ta cũng không dám. La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc mặt mũi đều đỏ lên. Thần tượng, Sở Dương nước mắt lưng tròng cầm tay hai người. Các người hai cái này chân chính là khai sáng ra một trang sử mới ở Trung Tam Thiên. Lão đại, ngài đừng nói là ta đã hết hy vọng. La Khắc Địch vẻ mặt đau khổ liên tục cầu xin. Một đứa nói là sẽ làm thơ, một đứa nói là sẽ viết văn. Thật là đem lão nương trở thành một tiểu cô nương mới ra đời chắc. Quân Tích Trúc đảo cặp mắt trắng dã nói, mọi người giống như bị sét đánh, đều là truy vấn là nhị thiếu cùng Kỷ nhị thiếu, làm văn vẻ thơ ca thế nào. Hai người trực tiếp đem đầu cắm vào đũng quần, sống chết không chịu ngẩng đầu lên. Khinh bỉ đi, bẩn thỉu đi, các ngươi cứ tận tình bẩn thỉu đi, chúng ta cũng không tin các ngươi về sau sẽ không bị hố. Quân Tích Trúc nín cười, đem một thơ một văn đọc lên, mọi người đều ôm bụng cười bò, Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương thì vui sướng khi người gặp họa. Hầu như ngay cả nước mắt nước mũi cũng cười phọt cả ra. Kế tiếp thì Quý công tử tiếp tục mang Sở Dương đi hoàn thành đánh cuộc. Quân Tích Trúc ở trong lòng cũng lấy ra một quyển sách nhỏ giao cho Mạc Khinh Vũ. Đây là trong khoảng thời gian này nàng viết ra, cũng là mục đích thứ hai của chuyến đi lần này. Sau đó Quân Tích Trúc vươn tay, ngón tay điểm điểm vào La Khắc Địch, lại điểm điểm Kỷ Mặc rồi gật đầu, lộ ra một cái ý cười có ý vị thâm trường. Rồi bạt thân đứng lên, ở trong hoa tuyết đầy trời, lóe lên rồi biến mất. Nàng vừa đi thì La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc mới ngồi bệt xuống tuyết, một cái lau mồ hôi, một cái thán thở. Nóng, hôm nay khí trời nóng thật. Mọi người nhìn thấy dưới chân đầy băng, ở trên đời trời thì đầy tuyết, đồng thời không biết nói gì. Đây là bạch tinh quáng, Quý công tử chỉ vào một cái mạch quáng ở dưới mặt đất mà nói. Giờ phút này hai người đã thông qua một cái địa đạo thật sâu, đang ở dưới lòng đất hàng trăm trượng. Đập vào mặt tất cả đều là bạch tinh, từng khối chất chồng lên nhau. Trong vách núi còn có bạch tinh quáng chưa được khai thác, một đường kéo dài càng đi càng nhiều. Ở trong đan điền cửu kiếp kiếm hùng mãnh chấn động, Sở Dương hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn nghĩ đến bạch tinh quáng mà Quý công tử nói quy mô cũng không phải rất lớn, nào biết được giờ phút này nhìn thấy dĩ nhiên là một tòa siêu cấp đại hình mạch quáng, hơn nữa còn là toàn bộ bạch tinh, liếc mắt một cái là có thể thấy được, căn bản không cần tốn công mất sức để khai thác. Nếu dựa theo một khối lớn bằng bàn tay đến mà tính toán, thì nơi này bạch tinh là mấy vạn khối, mấy chục vạn khối, mấy trăm vạn khối, hay thậm chí là mấy ngàn vạn khối. Sở Dương hít vào một hơi khí lạnh, Quý công tử nở nụ cười. Hắn tươi cười vẫn là vân đạm phong khinh như cũ nói, ngươi ở đây đi, ta biết mà, ta ra ngoài trước, theo chân bọn họ, nói ngươi bế quan ở đây, sau đó chúng ta bên ngoài sẽ chờ ngươi đi ra là được. Đa tạ, Sở Dương cảm kích, Quý công tử khẽ cười, ta thuận tiện cũng theo chân bọn chúng luận bàn, dù sao ta bồi luyện cũng không thể không làm việc, ha ha. Tốt, Quý công tử xoay người, rồi lướt đi. Quý huynh, Sở Dương lại kêu lên, sao, còn việc gì? Quý công tử xoay người nhìn hắn, chính là tâm ý thỉnh Quý huynh nhận lấy. Trong lòng bàn tay Sở Dương cầm một khối huyền ngọc băng tinh tâm cùng với một khối huyền dương ngọc tâm. Cái này so với hai khối ngày đó cùng với Quý công tử trao đổi quả thực cách biệt một trời một vực. Quân cho ta lấy đào thì ta báo quân quỳnh giao. Sở Dương chính là một người chưa bao giờ chịu thiệt, ân oán rõ ràng. Người chỉ cần nhiệt tình đối đãi với ta, ta liền đối đãi với người gấp trăm lần. Chỉ sợ không thể cho ngươi được giá trị bằng nhau, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức để làm. Chính như ngày đó Tạ gia đối với Tạ Đan Quỳnh, thì nay lại tặng quà đối với Quý công tử. Ở Tạ gia ngay từ đầu là vì lợi ích, nhưng khi Sở Dương đưa cho Tạ Đan Quỳnh cái đóa quỳnh hoa chân chính thì đó đã không phải là lợi ích nữa, mà là tình cảm. Điểm này thì Tạ Đan Quỳnh so với bất cứ ai khác đều hiểu rõ ràng, đó là một phần tình nghĩa. Hôm nay cũng là như vậy, Sở Dương sở dĩ tống xuất Huyền Dương Ngọc Tâm cùng với Băng Ngọc Tinh Tâm cũng chính là bởi vì một phần tình nghĩa của Quý Công Tử, hoặc là Quý Công Tử tất nhiên là trong đó cuối cùng có ý đồ, nhưng ở giai đoạn này sự trợ giúp như vậy đối với Sở Dương đúng là không gì sánh kịp. Quý Công Tử ánh mắt vừa động, nhìn hắn vài lần thật sâu nhưng không có lấy, ngược lại hỏi, vì sao phải cho ta? Ngày đó hắn đánh đổ thà rằng xấu lắm cũng muốn lấy được hai khối, nhưng hôm nay hai khối càng tốt hơn rất nhiều lần ở trước mặt, hắn thế nhưng lại lùi ra phía sau một bước. Không vì sao cả, ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Sở Dương thật lòng nói, Quý huynh, phía trước cùng ngươi đánh đổ cũng tốt, mà tranh luận cũng trước cũng tốt, chính là đem ngươi trở thành một thần bí cao nhân. Về phần đánh cuộc và hứa hẹn thì đó là nhắm vào người xa lạ. Hắn nhìn Quý Công Tử, nhưng giờ phút này ta đem hai khối ngọc bội này tặng cho ngươi là bởi vì bằng hữu. Sở Dương nhẹ nhàng cười, cho nên cái này không quan hệ tới việc hứa hẹn hay nhân tình gì, đây thuần túy chỉ là một phần tâm ý. Quý Công Tử lại tựa như không có nghe, chính là thật sâu nhìn vào mắt Sở Dương, nhẹ nhàng nói, bằng hữu sao? Ở chỗ sâu trong đáy mắt tựa như lấp lóe quang mang, sau đó hắn đem hai khối ngọc này thực là thận trọng thu vào trong lòng, cười nói, có lẽ sẽ có một ngày ngươi bởi vì hai chữ bằng hữu hôm nay mà hối hận. Nếu quý huynh dứt khoát thì ta cũng liền dứt khoát, Sở Dương mỉm cười nói, ta sợ ta lại vô cùng có khả năng sẽ hối hận. Quý Công Tử cười ha hả, ngay cả hối hận thì đó cũng là chuyện của ngươi. Sở Dương lặng lẽ nói, ngay cả hối hận thì cũng là chuyện của ta ư? Quý Công Tử lẩm bẩm, đột nhiên cảm thấy trong lòng nóng lên, ngay cả hối hận thì cũng là chuyện của ngươi, theo ta có quan hệ gì? Nhưng ta thì sẽ không hối hận, chẳng sợ vì sao, bởi vì sau này nguyên nhân gì đó mà trở mặt thành thù, nhưng đối với việc hôm nay ta như cũ là không hối hận. Cái này Sở Dương cũng không có nói ra, nhưng Quý Công Tử có thể hoàn toàn hiểu được. Quý Công Tử rốt cuộc không nói được một lời, xoay người vở đi mà đi, thanh sam phiêu nhiên trong nháy mắt liền biến mất. Sở Dương nhìn hắn đi ra ngoài, trên mặt lộ ra nụ cười, lập tức liền xoay người duỗi tay ra, Cửu Kiếp Kiếm tam tiết liền xuất hiện trên ngón tay hắn. Ngay sau đó Cửu Kiếp Kiếm đâm vào bức tường bạch tinh phía trước, sạch sẽ lưu loát không chút câu nệ. Thời gian khẩn cấp, Sở Dương hiện tại tiến hành rất cấp tốc. Ngân lượng bạch tinh trước mắt này lấy tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy liền ảm đạm đi. Một lúc sau, Cửu Kiếp Kiếm xanh một tiếng bay lên, hướng về phía trước bắt đầu lao tới như trẻ tre. Những nơi đi qua thì bạch tinh liền ảm đạm, hóa thành bột phấn. Ba ngày sau, toàn bộ bạch tinh quáng mạch hoàn toàn ảm đạm xuống, bên trong không gian đã trở nên lớn hơn, khắp nơi đều là tro bụi. Cửu Kiếp Kiếm tam tiết đều phát ra quang mang, một cỗ linh khí như có như không ở mũi kiếm nhộn nhạo, dừng lại ở trong khoảng không không nhúc nhích chút nào, đột nhiên tuôn ra một trận cường quang, sau đó lập tức khôi phục lại bộ dáng vốn có, không bao lâu lại tuôn ra một trận cường quang, cứ tuần hoàn như vậy, thời gian không lâu nhưng cũng liên tục lóe sáng hơn chục lần. Rốt cuộc thì Cửu Kiếp Kiếm khôi phục lại bộ dáng nguyên bản, tựa như hoàn toàn không có biến hóa chút nào. Kiếm linh để ý niệm nửa đường toàn diện để thăng cho nó, nhật nguyệt cao cũng không cần phải bảo lưu. Ồ, Sở Dương tinh thần nhất thời rung lên, trước đem nhật nguyệt cao ném ra ngoài, Cửu Kiếp Kiếm soạt một tiếng, mũi kiếm liền xuyên qua nhật nguyệt cao, lập tức đem nhật nguyệt cao hấp thành bột phấn. Ngay sau đó Sở Dương liên tiếp đem những tài liệu quý hiếm cất chứa lấy ra, sau đó trực tiếp đem Cửu Kiếp Kiếm thu vào Cửu Kiếp không gian để cho nó tự hành hấp thu. Kiếm linh lúc này nhất thời khẩn trương, cứ như vậy lại trôi qua ba ngày, Cửu Kiếp Kiếm mới hấp thu tài nguyên hiện có đến khi xong. Trừ bỏ hơn 10 khối binh khí mà Sở Dương lưu lại để kim loại Sở Dương lưu lại để chế tạo binh khí cùng với Huyền Ngọc Băng Tinh và Huyền Dương Ngọc thì kiếm linh sống chết bảo vệ, Cửu Kiếp Kiếm không gian lúc này đã trống trơn. Mà kiếm linh trong 6 ngày thời gian này đã thúc giục Thiên Biện Lan, tuy rằng khí tức đột nhiên của nó yếu đi rất nhiều, nhưng tiếp theo nó ăn vào, lập tức cả người toát ra một trận hắc vụ bốc hơi lên. Chờ cho phiến hắc vụ này hoàn toàn bay hết, lại lần nữa ngưng tụ thành thân thể kiếm linh, toàn bộ thân thể đã trở nên ngưng thực rất nhiều. Loại hiệu quả thị giác này thậm chí so với chính nó lúc trước mạnh hơn phải gấp chục lần. Thực là giá trị, kiếm linh thở dài một hơi, hài lòng nhìn tay chân chân chính của mình, đắc ý lung lay vài cái. Hiện tại làm gì đây? Kiếm linh liền hỏi. Lập tức phải chữa khỏi tam âm mạch cho Khinh Vũ. Sở Dương vừa nói vừa vội vàng đi ra. Sau đó thì lập tức luyện chế đan dược để cho các huynh đệ của ta gia tăng thực lực. Sở Dương không cần nghĩ ngợi nói, hiện tại thực lực thực sự là quá yếu rồi. Ta thì lại không đề nghị ngươi làm như vậy. Kiếm linh hấp thu thiên biển lan, còn có thiên biển lan sinh trưởng trong cửu kiếp không gian nên tâm tình rất tốt, thế nhưng lại can thiệp vào quyết định của Sở Dương. Làm như vậy thì thực lực sẽ tăng trưởng lên rất nhanh, nhưng đối với ngươi cũng không phải là một chuyện tốt gì đâu.